Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1962 so với núi giữa ai sợ ai. Phương Ngạn Minh thái độ cố gắng hết sức cương quyết. Có thể đội tuyển quốc gia lãnh đạo cũng không hàm hồ. Bất quá bọn hắn thay đổi chiến thuật. Trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Ngạn Minh cấp trên. Cấp trên lại gọi cho Phương Ngạn Minh. Đem hắn dạy dỗ một trận. Cho ngươi đi tìm người. Không phải đi bắt người. Ngươi vội vàng đem cái tương lai kia hạng nhất thả. Mù làm cái gì không thể thả. Cái này tương lai hạng nhất rất có thể là lần này vụ án bắt cóc chính phạm hoặc là đồng phạm. Thả làm sao còn tìm Phương Ngạn Minh, ngay cả lãnh đạo mặt mũi cũng không bán. Ngươi có chứng cứ chưa? Lãnh đạo giọng trần trờ. Tạm thời không có, đây không phải là phải đem hắn kiếm về đi tra hỏi mà tra được liền chứng cứ. Cha ngươi một cách mấy bả lông. Chứng cứ cũng không có ngươi liền dám bắt người. Ngươi cho rằng là đối phương là người bình thường a? Người ta nhưng là quốc gia đóng lương. Tương lai hạng nhất. Suốt ngày cũng biết cho ta chọc thủng tử. Vội vàng thả lãnh đạo nổi trận lôi đình. Thanh Phương Ngạn Minh mắng cá cầu huyết phúng đầu. Vương tử phạm pháp còn phải trị tội đâu rồi. Chó má quốc gia đóng lương. Lần tranh tài này ngay cả khố sái cũng thua. Muốn lão tử phá án thì phải theo như lão tử quy củ đến. Cha được nếu là vô tội. Lão tử để cho người. Nếu là phạm pháp. Lão tử để cho hắn ngồi xổm đại lao Phương Sinh Minh hỏa rồi. Phiền nhất chính là chỗ này nhiều chút quy tắc ngầm. Suốt ngày tiếng người người ngang hàng. Thật ra thì nào có chó má ngang hàng. Còn lại vụ án hắn dứt khoát mở một con mắt. Nhắm một con mắt. Nhắm mắt làm ngơ. Lần này xảy ra chuyện nhưng là Tiểu Đồng. Là hắn hảo huyên để em vợ. Hơn nữa đứa bé kia nhiều làm người thương. Dù là cấp trên muốn rút lui hắn chức, hắn cũng phải bắt này hảo ngôi sao. Không nghĩ nghe nữa, lãnh đạo nhắc tới. Phương Ngạn Minh dứt khoát cúp điện thoại. Lạnh lùng nhìn về phía vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa này hảo ngôi sao. Đi thôi. Có lời đi trong cuộc nói ai. Ngươi người này thế nào khó chơi đâu rồi. Không cho phép mang đi trong đội. Lãnh đạo cũng gấp. Ngăn cản Phương Ngạn Minh. Đại đình quảng chúng xuống mang đi này hào ngôi sao. Rất nhanh sẽ truyền phí phí dương dương. Ảnh hưởng thật xấu. Người cảnh sát này thật là lăng đầu thanh. Hoàn toàn có thể cùng bọn họ tốt dễ thương lượng. Âm thầm mang đi hỏi mấy câu. A Lục mặt nhìn ở trong mắt. Để cho Diệp Thanh Xanh cho Tang Hoài Viễn gọi điện thoại. So với quan lớn đúng không? Bọn họ cũng có. Mặc dù đội tuyển quốc gia không về Bình Giang thành phố quản, nhưng Tang Hoài Viễn bây giờ nhưng là thị trưởng. Hắn có thể quản Phương Ngạn Minh cấp trên. Tang Hoài Viễn bận rộn xoay quanh, nhưng nghe nói Tiểu Đồng xảy ra chuyện, lập tức tự mình gọi điện thoại cho rồi Phương Ngạn Minh cấp trên. Mà đội lãnh đạo cũng đánh tới. Nhưng ngỗng chẳng qua là phối hợp điều tra mà. Các ngươi khác quá khẩn trương. Cũng chỉ là thông thường điều tra. Chỉ cần này đồng chí không thành vấn đề. Nhất định sẽ để cho hắn thật chỉnh tề trở lại. Vị kia Phương cảnh quan tính khí quả thật không được. Ngay cả ta nơi này cũng dám trồng quyệt tử. Ta khẳng định mắng hắn. Ai yêu? Đau bụng. Nói sao a? Ta đi trước đại cây số hiệu. Tút tút tút bí bo. Lãnh đạo bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động. Chỉ nghe ủ ủ âm thanh. Lại đánh tới là đang ở bận rộn. Cuối cùng dứt khoát không đang phục vụ khu. Đặc biệt con mẹ nó chẳng lẽ là đi trên mặt trăng nhà cầu cục trưởng này cùng kia cảnh quan là một nhóm. Lãnh đạo dẫn đến muốn đập điện thoại di động. Có thể tưởng tượng muốn điện thoại di động giá cả. Lại nhét trở về. Hung hãn giấm chân. N.I.E.B. Đại sư nghe Diệp Thanh Xanh nói chuyện này, liền đem lãnh đạo kêu đi mắng thông, sau đó. Lãnh đạo cũng không tức giận, Phương Ngạn Minh thuận lợi mang đi này hào ngôi sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến tràng vàng tối. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm một chút tin tức đều không. Này hào ngôi sao giống như Lục Mặc dự liệu như thế. Sau khi tiến vào cố gắng hết sức bình tĩnh. Coi như ra hỏi chuyên gia ra mặt. Cũng không thể để cho hắn giao phó. ngược lại dùng một loại các ngươi đều là đống cặn bã miệt thị ánh mắt. Thanh các chuyên gia giận đến muốn đánh người. Ngoại ô dưới chân núi Thanh U trong tiểu viện. Lá Đồng cùng Điềm Điềm lẫn nhau tựa sát. Sợ hãi nhìn hướng hắn môn cười gằn du ly. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1963 chảy ra sức thịt này chàng sân nhỏ chính là âm hơn ở bình. Chỉ cần tới Bình Giang hắn cũng có ở tại nơi này mà. Nhưng khoảng thời gian này âm hơn cũng không ở Bình Giang. Hắn trở về căn cứ bế quan. Mùa xuân ở hơn. Cả. Hắn bị nội thương. Thương thế còn không nhẹ. Âm hơn phải bế quan chữa thương. Nếu không tu vi sẽ lui bước. Cho nên bên này nhà ủy thác cho Phạm Ly chiếu khán. Hắn có lúc sẽ cùng Du Ly tới bên này nghỉ phép. Nằm ở lão ruột ngủ qua trên giường. Ngủ hắn hôn ngoại tôn nữ. Phạm Ly mỗi lần nhớ tới cũng sẽ đặc biệt hưng phấn. Cũng càng thêm tới chuyên cần rồi. Ngươi là ai Điềm Điềm mặc dù rất sợ hãi. Nhưng vẫn là Thanh Lá Đồng hộ ở sau lưng bình tĩnh hỏi Du Ly. Nếu như ngươi thanh âm khác như vậy run liền hoàn mỹ hơn rồi. Rõ ràng rất sợ hãi. Tại sao phải chăng? Vết nhất làm bộ làm tịch tiện nhân Du Ly thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Nhất roi quất đi xuống. Điềm Điềm phạm vào nàng đại kỷ so với nàng đẹp đẽ. So với nàng tuổi trẻ. Đáng chết nàng roi ra chính là đã chết biến thái chồng ngược đãi cô ấy là cái. Dùng da cá sấu chế thành. Quất trên người với đao cắt một dạng có thể đau đến tắt thở. Roi quất vào Điềm Điềm trên người. Mặt nàng nhất thời trắng. Thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng lại một tiếng đều không cổ họng. Nàng mới sẽ không ở nữ nhân hư này trước mặt rên gì. Để cho nữ nhân hư này đắc ý. Có thể quả thực quá đau. Mồ hôi lạnh so với đậu nành còn lớn hơn viên. Trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Điềm Điềm đơn bạc thân thể không ngừng run rẩy. Lá Đồng cảm thấy. Vốn là sợ hãi hắn. Đột nhiên tới dũng khí. Chắn Điềm Điềm trước mặt. Chặn lại Du Ly roi thứ hai. Thật là đau. Lá Đồng đau đến nước mắt chảy ra tới. Ủy khuất nhìn Điềm Điềm. So với rút ra răng sâu còn đau. Bại hoại. Xấu xí. Lá Đồng không nhịn được khóc. Tố cáo đất trợn mắt nhìn Du Ly, nữ nhân xấu xấu xí chết. Điềm Điềm sợ hết hồn. Muốn ngăn lại Lá Đồng. Có thể không kịp. Du Ly giận đến mặt đều vặn vẹo. Nàng hận nhất liền là người khác nói nàng xấu xí. Đáng chết kẻ ngu. Quất chết ngươi Du Ly con mắt bắn ra chất độc. Thật cao quăng lên roi ra. Nàng muốn quất chết này kẻ ngu. Chiết thành thịt vụn cho chó ăn. Điềm Điềm muốn che chở Lá Đồng. Có thể bình thường ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Đồng. Lúc này lại cố gắng hết sức quật cường. Vô luận nàng thế nào túm đều không động. Mặc dù hắn trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Còn khóc đến nước mắt nước mũi dán mặt đầy. Vẫn không động. Tỷ phu nói hắn là nam tử hán phải che chở cô gái. Thật là đau. Ô ô. Tỷ tỷ. Ba. Tỷ phu. Chứng chứng. Tiểu Đồng liên tiếp chịu rồi hai roi. Trên lưng chảy ra sức thịt. Nhưng xuyên là âu phục đen. Máu ngâm ở phía trên không nhìn ra. Hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Lại cho đau tỉnh. Khóc không ngừng. Dừng tay. Ngươi trói đi chúng ta nhất định là muốn cầu lợi. Đem chúng ta đánh chết ngươi một chút cũng đổ không tới. Không bằng đem ngươi con mắt nói ra. Điềm Điềm nói lớn tiếng trong tay nhiều nhiều chút bột, là Chu Tử cho nàng dùng phòng thân. Du Ly thật sâu mà liếc nhìn Điềm Điềm. Hừ lạnh nói. Tài ăn nói ngược lại không tệ. Ta đánh chết các ngươi như thế có thể để cho Diệp Thanh Xanh tiện nhân kia ngoan ngoãn thanh bảo bối đưa tới. Ngươi cho rằng là Thanh Thanh tỷ là ngốc sao nếu như không xác định ta cùng Tiểu Đồng là an toàn. Nàng chắc chắn sẽ không mắc lừa. Ngươi muốn là bảo bối gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi một chút đây Điềm Điềm tiếp tục dù dỗ. Du Ly vẻ mặt trở nên do dự. Phạm Ly tiến vào. Thấy máu chảy đầm đìa Tiểu Đồng. Mất hứng nói. Không phải là cho ngươi trước đừng động thủ ấy ư. Đánh chết ta thế nào để cho Diệp Thanh Xanh mắc lừa. kẻ ngu mắng ta là xấu xí, ta nhất thời giận. Julie ủy khuất nói. Phạm Ly lạnh lùng nhìn nàng. Biết hắn là người ngu ngươi còn tính toán chi Ly. Nếu là xấu nữa chuyện ta, đừng trách ta không khách khí. Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn muốn lợi dụng nàng và Tiểu Đồng là được. Nhưng này vài roi tử thủ, nàng nhưng là nhất định phải báo cáo. Cho Tiểu Đồng bôi ít thuốc đi, nếu không hắn sẽ chết. Điềm Điềm yêu cầu. Phạm Ly hướng Du Ly nháy mắt. Du Ly chỉ đành phải tâm bất cam tình bất nguyện đất lấy thuốc dương đi qua. Ngồi chồm hổm xuống. Gò má đối diện Điềm Điềm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1964 báo thù lá đồng sắc mặt tái nhợt. Tuấn Tú khắp khuôn mặt là mồ hôi hột. Tóc cũng làm ướt. Con mắt mở phân nửa mở. Hô hấp rất yếu ớt. Điềm Điềm mặc dù cũng chịu rồi một roi. Nhưng du ly roi thứ nhất cũng không dùng khí lực quá lớn. Nàng thương thế không phải là quá nghiêm trọng. Còn có thể chịu đựng được. Cho ta nằm úp sấp được du ly chây Tiểu Đồng bẩn, không chịu đi đỡ hắn chây đất dày. Nhưng Tiểu Đồng đã lâm vào nửa hôn mê. Coi như nghe cũng không còn khí lực nhúc nhích. Điềm Điềm bận rộn ôm lấy Tiểu Đồng cánh tay. Đem hắn đỡ lấy rồi. Sau lưng hướng về phía du ly. Thương trên căn bản ở phía sau vác. Tây trang màu đen có vài chỗ hư hại. Lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Còn có vết máu loang lổ. Điềm Điềm ánh mắt lói lên ánh sáng lạnh lẽo. Cổ tay nàng trên có đơn độc trong đó chỗ chống ngân thủ vòng tay. Mặt ngoài nhìn là phổ thông vòng tay. Nhưng kỳ thật nổi tàng huyền cơ. Là Chu Tử cố ý mời thợ bạc đánh. Bên trong không trung trong vòng tay giấu không ít độc phấn. Chỉ cần nhẹ nhàng kích thích cơ quan liền có thể. Người ngoài còn không dễ dàng phát giác. Nữ hài phòng thân là cực tốt. Cái tay này vòng tay Điềm Điềm một lần cũng chưa dùng qua. Bởi vì không có cơ hội. Bình thường đều có Chu Tử che chở. Đi học sau có Vô Trần cái này tiểu bá vương ở. Không ai dám khi dễ nàng. Lần này rốt cuộc có thể phái thượng dụng chàng rồi. Điềm Điềm giải khai Tiểu Đồng trên người âu phục đen còn có một cái. Áo sơ mi trắng. Sau lưng đã nhuộm thành rồi màu đỏ. Nhìn thấy giật mình. Cũng càng sâu hơn Điềm Điềm hận ý. Đáng chết nữ nhân xấu. Thượng hạng thuốc sau sẽ để cho nàng đẹp mắt. Áo sơ mi trắng kề cận máu thịt. Không dễ dàng như vậy cởi ra. Điềm Điềm từ từ xé. Nhưng vẫn là để cho Tiểu Đồng không nhìn được phát ra rên gì. Nàng xé thành càng chậm rồi. Du Ly chờ đến không nhìn được. Đưa tay níu lấy không chút tạp chất cổ áo. Dùng sức kéo một cái. Áo sơ mi mang theo một mảnh da thịt. Bị xé xuống. Tiểu Đồng đau đến hôn mê bất tỉnh. Sau lưng máu thịt me bét. Không có một khối thịt ngon rồi. Điềm Điềm cắn chặt răng. Cố nén không lên tiếng. Chặt chẽ bóp quyền. Móng tay khu vào lòng bàn tay trong thịt. Thấm ra máu tia tơ. Du Ly từ nhỏ dưỡng tôn sử ưu. Làm sao phục dịch người. Thanh thuốc trị thương tất cả đều ngã xuống Tiểu Đồng trên vết thương. Cũng không lau đều liền muốn băng bó. Điềm Điềm chỉ đến tự mình động thủ. Quan thuốc trị thương tô đều rồi. Lại nhẹ nhàng đất băng kỹ. Phạm Ly bên này thuốc trị thương rất tốt xứ. Vừa mới băng kỹ. Tiểu Đồng liền đã ngủ mê man. Vẻ mặt không thống khổ như vậy rồi. Hẳn là thuốc có hiệu quả ngừng đau. Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thương thế rất nặng. Nhưng chỉ là bị thương da thịt. Nuôi đoạn thời gian thì không có sao. Nhưng này đáng chết sửa nữ nhân phải bị trừng phạt. Điềm Điềm tay lại vuốt lên rồi ngân thủ vòng tay. Lạnh lùng nhìn Du Ly. Nàng giờ phút này ảo não lúc ấy không có nghe ca ca ý kiến. Tại trong vòng tay trang độc nhất thuốc. Chẳng qua là giả bộ nhiều chút để cho da người ra ăn mòn thuốc bột. Nhiều lắm là hủy dung. Sẽ không chí mạng. Trước hết để cho nữ nhân này làm người mù. Các loại ca ca cùng thanh thanh tỷ bọn họ đi tới. Lại đem nữ nhân hư này thiên đao vạn quả. Băm thành thịt mì cho chó ăn. Du Ly tùy tiện sửa sang lại cái hòm thuốc. Đang muốn đứng dậy là. Điềm Điềm đột nhiên kêu một tiếng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Một luồng màu hồng thuốc bột bắn tới nàng mặt. Julie phản ứng coi như nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng thuốc bột. Phần lớn thuốc bột cũng bắn vào rồi con mắt. A, ánh mắt ta thật là đau. Thuốc bột vừa vào mắt, lập tức liền đau nhói khó nhịn. Nàng hai tay không ngừng xoa nắn con mắt, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Có thể càng xoa nắn, thuốc bột giải rác đến càng đều đều, còn hỗn tạp nước mắt, dược tính cũng phát huy nhanh hơn. Lục sư huyên cứu ta, thật là đau. Julie kêu thảm kêu cứu. Nàng muốn bóp chết Điềm Điềm, nhưng lại sợ hãi phát hiện trước mắt đen thùi, so với buổi tối còn đen hơn. Ánh mắt lại càng ngày càng đau, trên mặt cũng bắt đầu đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1965 vạn hai vàng lỏng. Phạm Ly nghe tiếng chạy tới, thấy Julie trên đất lăn qua lộn lại còn kêu thảm, giật mình. Chuyện gì xảy ra, cứu ta, thật là đau, mắt không thấy đường. Julie rất sợ hãi, sợ nàng sẽ mù, sợ hơn sẽ biến thành xấu xí. Cái này so với chết càng làm cho nàng thống khổ. Nhưng nàng lại không thấy được vào giờ phút này chính mình khủng bố cỡ nào. Con mắt chảy máu thủy, trên mặt cũng là máu, hồ ở trên mặt với ruột như thế. Phạm Ly chợt ngay từ đầu không nhận ra được. Điềm Điềm lạnh lùng nhìn, biểu tình chút nào không dao động. Thuốc bột mãnh liệt hiệu quả để cho nàng rất hài lòng, để cho nữ nhân này trước khi chết trước được lần tội sống. Phạm Ly mặc dù đối với độc thuật không tinh thông, nhưng vẫn là biết một ít. Nhìn một cái Julie rụt dạng, cũng biết là trúng độc. Hắn bình tĩnh Điềm Điềm liếc nhìn, vẻ mặt mười phần âm trầm. Là hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu này rồi. Mặc dù hận không được giết chết Điềm Điềm, nhưng dưới mắt cứu Julie quan trọng hơn. Dù sao cũng là âm hơn hôn ngoại tôn nữ, không định gặp thuộc về không định gặp. Muốn là xảy ra nhân mạng, âm hơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Phạm Ly chạy đi phòng vệ sinh đánh chậu nước. Đây là giải độc thường dùng nhất biện pháp. Chỉ cần đem mặt bên trên dính vào thuốc bột tràn, ít nhất có thể hóa giải thống khổ. Hắn hướng về phía Julie mặt, đem trọn chậu nước cũng tạt đi lên. Julie đầu tiên là cảm giác mặt một trận mát lạnh, cảm thấy thư thái rất nhiều. Có thể không bao lâu, trên mặt đau đớn tăng lên, giống như là có một thanh đồn rồi tiểu đao ở trên mặt nàng một chút một cái cắt. Động tác rất chậm, với điện ảnh thả pha quay chậm như thế, để cho nàng đau đến không muốn sống. A, thật là đau, thật là đau a. Julie tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm rồi, hai tay che mặt, huyết thủy từ giữa kẽ tay rỉ ra, giống như nửa đêm nữ ruột một dạng. May là Phạm Ly gan lớn, vẫn cảm thấy trần đến hoàng. Điềm Điềm nhích miệng lên nhất tia cười lạnh, anh nàng chế biến độc dược há là dễ dàng như vậy có thể giải. Ca ca thích nhất chính là đi ngược lại con đường cũ, người khác muốn hướng đông, ca ca hết lần này tới lần khác muốn đi tây. Người khác độc dược dùng nước tát có thể giải, ca ca hết lần này tới lần khác càng bát càng lợi hại. Liền cùng đổ dầu vào lửa một dạng, vốn là chẳng qua là hủy chút ít cho, hiện tại đang sợ là cả khuôn mặt cũng phá hủy đi. Thanh giải dược lấy ra, Phạm Ly không dám lại làm càn rỡ, sợ thanh Julie đưa cho cả không có. Tàn bạo trừng mắt về phía Điềm Điềm, nhất định là này nha đầu chết tiệt kia hạ độc. Không có. Điềm Điềm quả quyết lắc đầu, nàng nhất định là có, chính là nàng hạ độc. A, thật là đau a. Julie đứt quãng kêu, đối với Điềm Điềm hận thấu xương. Điềm Điềm thản nhiên thừa nhận, là ta hạ độc không sai a. Ta lại không thừa nhận. Ai cho ngươi thanh tiểu đồng đánh thảm như vậy? Ta chỉ có thuốc độc, không giải dược. Ai không việc gì cho vào giải dược ra ngoài đây? Phạm Ly răng cắn khanh khách vang. Lúc này hắn mới ý thức tới, đánh giá thấp cái này nhìn như với tiểu bạc thỏ như thế tiểu nha đầu, nhưng thật ra là khoác thuần lương thỏ ra hồ ly, mà ngay cả hắn đều lừa gạt. Chớ ở trước mặt ta giở thủ đoạn, biết điều thanh giải dược giao ra, nếu không ta bây giờ liền giết chết này kẻ ngu. Phạm Ly trong tay nhiều thanh truy thủ sắc bén, đối với trên mặt đất tiểu đồng tim. Điềm Điềm làm bộ sợ hãi, run lẩy bẩy, rung giọng nói, ta cho ngươi biết. Không nên thương tổn tiểu đồng nói mau. Phạm Ly cười gằn. Giải dược là vạn lượng vàng lỏng, nội phục bên ngoài lau, tốt nhất là lên men một đoạn thời gian, giải độc hiệu quả tốt hơn. Điềm Điềm vẻ mặt sắc xúc, có thể thần giác lại mang theo như có như không cười. Phạm Ly nhíu chặt lông mi. Vạn lượng vàng lỏng hắn dĩ nhiên biết là cái gì. Chính là ao phân trong phân dịch. Này chán ghét ngoạn ý nhi có thể làm giải dược hay lại là lên men một đoạn thời gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1966 há miệng chờ sung dũng ngươi nghĩ ngu dốt ta. Phạm Ly gầm lên. Ta lừa ngươi làm gì? Chúng ta là ngươi trên đao thịt. Ngươi muốn lúc nào làm thịt liền lúc nào làm thịt. Ta phải lừa ngươi. Thích tin hay không? Điềm Điềm vẻ mặt ủy khuất. Phạm Ly nghi ngờ nhìn nàng. Nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy nha đầu này hẳn không lá gan đó nói dối. Liền thử một lần cũng không sao. Ngược lại không là chính bản thân hắn dùng. Hơn nữa trung y rất nhiều dược liệu quả thật ly kỳ cổ quái. Còn ác tâm chặt. Tên ngược lại lấy được êm tai. Đi tiểu là nhân trung bạch. Con rơi phần tiện ban đêm minh cát. Nghĩ như vậy Phạm Ly lại cảm thấy Điềm Điềm không gạt người. Con rơi phần tiện đều có thể vào thuốc. Người vạn lượng vàng lỏng chắc cũng là có thể. Nếu là dám gạt ta. Ta lập tức làm thịt này kẻ ngu. Phạm Ly giá giá đao. Uy hiếp câu. Liền để cho thủ hạ tìm vạn lượng vàng lỏng rồi. Điềm Điềm thần giác nhỏ câu. Các loại tên bại hoại này phát hiện mắc lừa ca ca bọn họ khẳng định cũng tìm tới. Đêm đắc khuya. Này hảo ngôi sao hay lại là không có chút nào chịu cung khai. Phương Ngạn Minh bọn họ cũng không dám dùng quá mạnh mẽ thủ đoạn. Không tốt với đội tuyển quốc gia giao phó. Bất quá Phạm Ly bên kia lại có tin tức. Phạm Ly hôm nay không đi công ty. Chỗ ở nơi đó cũng không người. Không biết hắn và Du Ly đi đâu. Bình Giang thị khu các đại tiểu điếm cũng đối với bọn họ bóng dáng. Nếu như ra Bình Giang. Đánh thì phiền toái. Phương Ngạn Minh nói. Khẳng định không ra Bình Giang. Thì khu mỗi một lối ra đều phong tỏa rồi. Trừ phi đi đường núi. Nhưng mang theo hai hải tử đi đường núi khẳng định không được. Đường bộ đường thủy cùng máy bay đều có người kiểm tra. Cũng không dễ dàng như vậy kiếm ra đi. Hắn và Du Ly khẳng định vẫn còn ở Bình Giang ẩn núp. Rất có thể là ngoại ô. Lục Mặc phân tích. Phương Ngạn Minh cau mày, ngoại ô thì phiền toái, tìm ra được không thoải mái. Không cần tìm, Phạm Ly sẽ chủ động gọi điện thoại tới, chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung dụng liền có thể. Lục Mặc khẳng định nói. Phạm Ly nhất định là vì rồi y kinh, mới có thể bí quá hóa liều, cho nên hắn nhất định phải chủ động liên lạc. Lục Mặc cũng là vừa mới lý thông ý nghĩ. Hắn và Phương Ngạn Minh cũng muốn xóa. Du Ly có thể là vì báo thù. Nhưng Phạm Ly tuyệt đối không phải. Loại này trọng lợi khinh nghĩa thương nhân. Bí quá hóa liều nguyên nhân chỉ có một. Chính là có lợi ích to lớn. Cùng ăn oán không liên quan. Kia này hảo ngôi sao kia thì làm sao bây giờ. Phương Ngạn Minh có chút bất đắc dĩ. Trong đội lãnh đạo thỉnh thoảng gọi điện thoại tới hỏi. Phiền phức vô cùng. Trước khắc thả 48 giờ còn chưa tới. Gấp cái gì? Lục Mặc cười lạnh. Này hảo ngôi sao nhất định là có vấn đề. Tìm được trước tiểu đồng cùng Điềm Điềm. Nữa đối trả người này. Lại ít cao. Cũng chạy không thoát có tật giật mình. Rồi sẽ tìm được chỗ sơ hở. Diệp ra đèn đuốc sáng choang. Người một nhà cũng không buồn ngủ. Than thở. Lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn bọn họ ở nhà cũng không ngủ được. Lo lắng này lưỡng cá hài tử. Thỉnh thoảng gọi điện thoại tới hỏi có không có kết quả. Phạm Ly chả thế nào không gọi điện thoại tới. Hắn có phải hay không không muốn trao đổi Diệp Thanh Xanh lòng như lửa đốt. Lo lắng Phạm Ly con mắt không phải là y kinh. Chỉ là muốn hại tiểu đồng. Đừng nóng, hắn nhất định sẽ đánh tới, chờ một chút. Lục Mặc an ủi. Hắn nâng cổ tay nhìn thời giờ. 10 giờ dưới tối. Còn rất nhiều người không ngủ. Trên đường cũng còn rất náo nhiệt. Hắn suy đoán Phạm Ly là nghĩ lúc đêm khuya vắng người. Sẽ hành động lại. Nguyễn Anh Tư cũng an ủi. Đừng lo lắng. Ta để cho nghiêm ngặt bán tiên liền như vậy. Hắn nói hữu kinh vô hiểm. Tiểu đồng cùng điểm điểm không có việc gì. Diệp Thanh Xanh ánh mắt sáng lên. Thật chặt níu lại tay nàng. Nghiêm ngặt vô mệnh thật nói như vậy nàng thế nào thanh người này quên. Ban ngày nên để cho hắn chắc một quẻ. Thật ta lừa ngươi làm gì. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn. Rút ra bị lôi kéo hồng thông thông tay. Lại tức giận chừng mắt nhìn. Diệp Thanh Xanh trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm còn không có hoàn toàn thực tế. Dù sao cũng phải thấy người mới có thể an tâm. Trên lầu Vô Trần cùng Chu Tử lại chung một chỗ đổi lại y phục dạ hành. Vô Trần còn cố ý đổi nón. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1967 trước thời hạn hành động chúng ta từ sau cửa sổ nhảy ra đi. Khác để cho bọn họ nhìn thấy. Đỡ cho chít chít méo mó. Vô Trần rất nhanh mặc xong còn sửa sang lại cái mũ che kín ánh sáng đầu, nếu không buổi tối mục tiêu quá rõ ràng. Chu Tử mặt lạnh. Từ đầu đến chân cũng tản ra khí lạnh. Nếu như điềm điềm ở, sẽ biết anh nàng là thực sự tức giận. Dẫn đến người khác rất nhanh phải xui xẻo. Sống không bằng chết đều là nhẹ. Đi Chu Tử hướng về sau cửa sổ đi tới. Cửa sau Na Nhi có cây ngô đồng thụ. Cành lá tươi tốt. Bây giờ mặc dù đã lá rụng rồi. Chi điều vẫn còn. Càng dễ dàng cho leo lên. Chu Tử có lúc vì bớt chuyện. Liền thường thường từ nơi này mà leo xuống đi. So với đi đại môn số lần nhiều hơn. Thật ra thì hắn không có chút nào muốn mang tiểu chọc đầu. Nhưng này tiểu chọc đầu cơ trí được ngay. Một đêm quấn hắn. Còn nói nàng có thể tìm được điểm điểm cùng tiểu đồng. Chu Tử nghe rất động tâm. Tiểu chọc đầu có thể cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến câu thông. Không đúng thật có thể tìm được. Vì vậy hai người nhất phách tức hợp. Kết thành cứu hai người tiểu đội. Không để cho Diệp Thanh Xanh bọn họ biết. Ma ma kỳ kỳ. Không có chút nào thống khoái. Hai người rất dễ dàng liền tuột xuống ngô đồng thụ. Lại từ tường sau lộn ra ngoài. Lúc này Phúc Yêu đường cư dân phần lớn ngủ. Lộng đường tĩnh lặng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe mấy tiếng trẻ nít tiếng khóc. Đi trước quán rượu, ta hỏi dò tin tức. Vô Trần nhỏ giọng nói. Chu Tử không lên tiếng. Cưới rồi xe đạp. Vô Trần nhảy lên. Còn không chịu ngồi. Đứng vững vàng. Chu Tử đang muốn đặng chân lúc. Một vệt bóng đen nhảy lên ghế sau xe. Thiếu chút nữa thanh Vô Trần chen xuống. Vô Trần một trường đánh ra ngoài. Khi nhìn rõ đối phương sau. Bận rộn thu hồi khí lực. Tức giận chó trên đầu vỗ xuống. Nguyên lai đột nhiên bật đi lên là Tiểu Mỹ. Bình thường Diệp Thanh Xanh không có thời gian quản nó. Tiểu Mỹ mấy người hài tử chơi được cực kỳ tốt. Cảm tình tự nhiên cũng thâm. Tiểu Mỹ đưa lên đầu. Ở Vô Trần trên tay thân mật liếm liếm. Chính là không chịu xuống xe. Nó cũng phải đi cứu tiểu chủ nhân. Cùng nhau đi đi. Nếu là dám xấu chuyện ta. Ta cho ngươi cạo chọc Vô Trần uy hiếp. Tiểu Mỹ ngoẹo đầu. Nhìn kẻ ngô như thế liếc nhìn. Không thèm để ý chút nào. Ngày ngày dùng những lời này uy hiếp nó. Nó lỗ tai cũng xinh kén rồi. Cũng không thay cách nhiều kiểu mới. Thật không có sáng tạo Tiểu Mỹ so với Vô Trần càng chiếm chỗ. Ghế sau xe chỉ có thể đứng một cái. Vô Trần chỉ lấy ngồi trước. Để cho Tiểu Mỹ ngồi ở đằng sau đứng. Chân sau đứng. Chân trước khoác lên Chu Tử trên vai. Trước mặt Hoành Giang thượng tỏa đến Vô Trần. Chu Tử mặt vô biểu tình. Trong mắt lại có lửa giận. Thật là muốn đem đỡ lên bên trên hai cái chân chó chặt. Nhưng hắn không con chó kia mật. Này con chó chết là muội muội bảo bối. Đừng nói hai cái chân chó. Dù là giết cọng lông. Điềm Điềm cũng có thể cùng hắn trở mặt. Không đúng sẽ còn tại hắn trong nước xuống thuốc tiêu chảy. Lần trước cũng là bởi vì nhẹ nhàng đá chó chết một cước. Điềm Điềm để cho hắn kéo cả ba ngày. bây giờ nhớ lại cũng còn sợ. Chu Tử bọn họ mới vừa rời đi, Lục Mặc lỗ tai run lên, phát giác không đúng, xông lên lầu vòng vo vòng. Kia hai cái quả nhiên không thấy. Chu Tử cùng Vu Trần đi tìm Tiểu Đồng bọn họ. Lục Mặc xuống lầu nói. Diệp Thanh Xanh nhìn bốn phía nhìn Tiểu Mỹ cũng không thấy, hai cái này thật là, ra ngoài cũng không nói một tiếng. An nguy nàng khẳng định không lo lắng. Chu Tử cùng Vu Trần này hai cái kết hợp với nhau, phỏng chừng ngay cả Zla cũng không là đối thủ. Chỉ có bọn họ ngược người khác phần. Chúng ta cũng theo sau. Lục Mặc có chủ ý. Hắn vốn còn muốn các loại Phạm Ly chủ động gọi điện thoại, muốn biết người này con mắt. Nhưng nếu Chu Tử bọn họ trước thời hạn hành động, kia cũng vì thường bất khả. Dứt khoát thanh lão ruột thần tài tiêu diệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1968 mù Diệp Thanh Xanh rất nhanh biết ý hắn. Muốn lợi dụng Vô Trần năng lực tìm người. Con mắt nhất thời sáng. Sự tình phát sinh đến bây giờ, nàng đầu óc hỗn loạn giống như đậu hủ nát như thế. Đơn giản nhất chuyện cũng lý không rõ ý nghĩ. Thanh Vô Trần đứa nhỏ này quên. Bây giờ liền đi, nhanh lên một chút đuổi kịp bọn họ. Diệp Thanh Xanh vội vã liền muốn đuổi theo. Lục Mặc ngăn cản nàng. Đừng nóng. Bọn họ khẳng định đi trước quán rượu hỏi dò tin tức. Chúng ta đi nơi nào tìm là được. Nguyễn Anh Tư cũng muốn đi theo đi. Diệp Thanh Xanh không để cho. Cô nương này cũng không biết Vô Trần năng lực. Có một số việc hay là chớ khiến người khác biết được. Ngược lại không phải là để phòng Nguyễn Anh Tư, mà là sợ cho nàng mang đến phiền toái. Dưới chân núi trong sân, Julie mặt đã hoàn toàn phá hủy. Trên mặt tất cả đều là huyết thủy. Trong đôi mắt cũng vậy. So với trinh tử đều đáng sợ. Còn có chán rét người chết mùi thối. Vừa mới đổ vạn lượng vàng lỏng, Phạm Ly ngay cả liếc mắt nhìn cũng muốn ấy. Lại cũng không có tâm tư khác rồi. Cùng loại này xấu xí ngủ, còn không bằng đi ngủ mẹ già heo đây. Lục sư huynh, cho ta gương. Ngươi thế nào không bật đèn ngất đi? Julie thức tỉnh, trước mắt đen kịt một màu, trên mặt ngược lại không trước đau đớn như vậy. Chỉ cần không dùng tay đi đụng chạm cũng sẽ không đau. Trong nội tâm nàng rất khủng hoảng, đưa tay khắp nơi chạm, cái gì đều không sờ tới. Cái này làm cho nàng càng khủng hoảng hơn nữa. Tại sao thối như vậy? Phạm Ly liếc nhìn chiếu giống như ban ngày một loại căn phòng, lại liếc mắt nhìn so với ruột còn xấu xí Julie. Sau lưng chợt lạnh, miễn cưỡng giả bộ rất bình tĩnh giọng. Bị cúp điện, trong nhà cũng không cây nến, ta để cho người dìu ngươi trở về phòng. Julie hoài nghi rối rối tay, chỉ sờ không khí. Nàng không phải là quá tin tưởng Phạm Ly lời nói, có thể vừa hy vọng đây là thật. Chỉ là bởi vì bị cúp điện mới không nhìn thấy, mà không phải. Điềm Điềm vẫn luôn không ngủ. Tiểu Đồng sốt, con sốt, một hồi lạnh một hồi nhiệt. Nàng ngay cả con mắt cũng không dám hợp. Nghe được Phạm Ly lời nói, nàng cười lạnh âm thanh, cố ý nói, ánh đèn quá sáng, ta không ngủ được. Tắt đèn. Julie sắc mặt đại biến, đưa tay khắp nơi sờ, còn dùng sức mở to hai mắt, vẫn đen kịt một màu. Nàng gấp đến độ la lên, ánh mắt ta không nhìn thấy. Lục sư huyên, ánh mắt ta chuyện gì xảy ra? Phạm Ly dẫn đến chừng mắt nhìn Điềm Điềm, thật rất muốn bóp chết nha đầu này. Nhưng Diệp Thanh Xanh bảo bối còn chưa tới tay, trước chịu đựng. Chẳng qua là tạm thời không nhìn thấy, qua mấy ngày là khỏi. Phạm Ly không kiên nhẫn dỗ xấu xí, hắn hướng ra phía ngoài liếc nhìn, đêm đã khuya, thời cơ đã đến. Hắn để cho thủ hạ Thanh Du Ly xiên đến lầu thượng đi, làm cho phiền chết đi được. Chỉ cần Diệp Thanh Xanh bảo bối tới tay, hắn lập tức ra ngoại quốc, liên hiệp bên kia đại lão cùng nhau làm đại. Âm lão ruột đến lúc đó cũng phải đi cầu hắn. Diệp Thanh Xanh cùng Lục Mặc vừa mới xe tải, liền nhận được Phạm Ly điện thoại. Mang theo Tử Thị Y Kinh đi thể dục công viên. Không muốn báo cảnh sát. Nếu không ta cho ngươi ngay cả thi thể cũng không thấy được. Phạm Ly Âm chần chần nói đến. Ta muốn nghe đệ đệ của ta nói chuyện. Diệp Thanh Xanh yêu cầu. Yên tâm. Còn sống. Đến thể dục công viên là có thể thấy này hai chết bầm. Ta cho ngươi một giờ. Trì hoãn một giây cũng mãi mãi cũng đừng nghĩ thấy bọn họ. Diệp Thanh Xanh còn muốn hỏi lại. Phạm Ly đã cúp điện thoại. Một chữ cũng không nhiều nói. Từ đầu đến cuối nói chuyện điện thoại thời gian một phút cũng chưa tới. Đối phương rất xảo trá, sợ cảnh sát truy lùng địa phương khác, hắn nói thế nào Lục Mặt hỏi. Để cho ta trong vòng một canh giờ mang Ginh chạy tới thể dục công viên, nếu không thì giết con tin ca. Ta sợ hắn tới thật, làm sao bây giờ Diệp Thanh Xanh tâm lại nói tới. Không biết, hắn muốn Ginh, nhất định phải giữ lại tiểu đồng bọn họ. Như vậy, chúng ta đi thể dục công viên, để cho Chu Tử cùng Vô Trần đi tìm người. Lục Mặt có chủ ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1969 trời sinh không có lông sao. Diệp Thanh Xanh vẫn là có chút không yên lòng. Chu Tử cùng Vô Trần hai cái này cũng không quá đáng tin. Vẻ mặt do dự. Lục Mặt nhìn ra nàng tâm tư. Yên tâm. Có điểm điểm ở. Chu Tử hắn tuyệt đối sẽ rất ổn thỏa. Vô Trần cũng rất coi trọng tiểu đồng cùng điểm điểm. Nếu là ở những chuyện khác bên trên. Hai người này làm việc quả thật không quá đáng tin. Nhưng lần này mạng người quan trọng. Hơn nữa còn chuyện liên quan đến trọng yếu nhất muội muội và bạn. Lục Mặt tin tưởng hai người này khẳng định 12 phân để ý. Diệp Thanh Xanh suy nghĩ một chút cũng phải. Chu Tử Thanh muội muội đem so với con ngươi còn bảo bối. Vô Trần từ trước đến giờ cũng thanh tiểu đồng cùng điểm điểm làm nàng tiểu đệ. Suốt ngày đều nói làm cái lồng cho bọn họ. Bây giờ tiểu đệ xảy ra chuyện. Vô Trần nhất định sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vẫn không thể mão túc khí lực đi cứu người. Vậy thì chia nhau hành động đi. Có thể Phạm Ly hắn thật sẽ đi thể dục công viên sao? Lục Mặt khẳng định nói. Vì ý kinh. Hắn tuyệt đối sẽ đi. Bất quá hắn không trước tiên đi thể dục công viên. Mà là đi trước tiểu đồng xảy ra chuyện quán rượu. Lúc này đã là rạng sáng. Trên đường chính thỉnh thoảng sẽ đi qua mấy chiếc xe. Một người cũng không nhìn thấy. Cửa tiệm rượu lại đèn đuốc sáng choang. Còn có an ninh đang đi tuần. An ninh số người so với bình thường nhiều gấp đôi. Hẳn là lo lắng ra lại chuyện đi bọn họ tới Diệp Thanh Xanh hướng phía trước chỉ. Bọn họ lái xe so với Chu Tử. Cưới xe nhanh. Tới trước một lúc lâu. Chu Tử mới cưới xe tới. Nếu không phải tâm tình không tốt, Diệp Thanh Xanh nhất định cười rút ra. Đây là cái gì cưới pháp? Trước mặt ngồi người, phía sau ngồi chó. Ngược lại cho Chu Tử tăng thêm mấy phần ấm áp. Nhìn không lạnh lùng như vậy, thậm chí còn có nhiều chút tức cười. Cảm giác với gia trưởng đưa hài tử đi học đi tựa như. Lục Mặt cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhíu mày. Ngoại trừ điểm điểm, Chu Tử đối với bất kỳ người sống đều không sắc mặt tốt. Cũng liền đối với Diệp Minh Thành khách khí nhiều chút. Nhìn thấy hắn và Thanh Thanh càng là trực tiếp chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không nghĩ tới tên này lại cùng Vô Trần nơi đến như vậy hài hòa. Chu Tử vòng quanh quán rượu vòng vo vòng. Vô Trần nói câu gì? Hắn liền mũi chân trên đất điểm xuống. Xe còn không có dừng hẳn. Vô Trần liền từ trên xe nhảy xuống. Cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Nàng lột xuống cản trở cái mũ. Lộ ra sáng loáng tròn đầu. Ở trong trời đêm vô cùng dễ thấy. Diệp Thanh Xanh nghi ngờ cau mày. Không nhịn được lầm bầm lầu bầu. Vô Trần có phải hay không trời sinh không tóc dài trở lại cũng thời gian dài như vậy. Chả thế nào như vậy phát sáng. Diệp Minh Thành trở lại cũng hơn một năm. Tiểu hài tử tóc dài nhanh hơn. Theo lý thuyết Vô Trần bây giờ mặc dù không thể tóc dài tới eo, có thể đến bả vai khẳng định không thành vấn đề. Có thể châm tiểu miệng rồi. Nhưng trên thực tế vắt chảy ra nước. Sáng với đèn chân không như thế. Lục Mặt vốn không chú ý tới này cấp trên. Ngày ngày nhìn tên tiểu tử này quang não túi. Hắn đều nhìn thói quen. Cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ Diệp Thanh Xanh vừa nhắc. Hắn cũng cảm thấy không đúng. quay lại hỏi một chút ba của ngươi, nhìn nàng khi còn bé có hay không tóc. Diệp Thanh Xanh gật đầu một cái. Chỉ là chuyện nhỏ, nàng không để ở trong lòng. Coi như thật là trời sinh đầu trọc, nàng cũng có thể trị hết. Lúc trước phân phối thuốc dưỡng tóc hiệu quả cũng chớ quá được. Tống Hồng Diệp vốn là lưa thưa tóc, bây giờ vừa đen vừa sáng lại mật, suốt ngày đắc ý đất chê quá nhiều. Nàng phía sau lại sửa đổi xuống, còn đi thân thỉnh độc quyền. Các loại lục mặc qua lúc có rảnh rỗi, sẽ thấy mở mang sinh sôi thuốc, nhất định có thể giải cứu một nhóm địa trung hải. Vô Trần miệng lẩm bẩm. Không lâu lắm liền có mấy con hình thể to lớn đại lão thử tràn tới, cung kính nằm ở Vô Trần dưới chân. Lại sau một lát, Vô Trần đánh xuống tay, mấy con chuột giải tán, biến mất ở trong trời đêm. Nàng hướng phía nam chỉ, nói: hướng bên kia đi, có chút xa, người này xe dởm không dễ xài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1970 thiếu thông minh Chu Tử cao mày. Hối hận không có mua bộ xe. Bây giờ gọi xe taxi cũng không thực tế. Một chiếc xe đột nhiên lái tới, dừng ở trước mặt bọn họ. Tài xế thò đầu ra, cười nói: Lục tổng phân phó, tối nay đợi nghe nhị vị sai khiến. Lục Mặc cho ngươi tới, Chu Tử lạnh giọng hỏi. Dạ, Lục tổng nói ngài nhị vị đi địa phương xa, để cho ta là nhị vị phục vụ. Tài xế thái độ rất tốt, hắn là Lục Mặc công ty chuyên dụng tài xế. Khuya khoát mới vừa cùng tân hôn lão bà muốn hắc hưu hắc hưu, liền nhận được Lục Mặc điện thoại. Nói không nổi giận là giả, nhưng Lục Mặc nói một chút tháng này tiền thưởng gấp bội, tài xế hỏa khí lập tức không còn sót lại chút gì, ngoan ngoãn mặc vào quần đi ra thổi hơi lạnh rồi. Không có cách nào, hắn chính là kim tiền nô lệ, hay lại là cam tâm tình nguyện cách loại này. Chu Tử không hỏi nữa, cùng Vô Trần lên xe. Hắn hướng Lục Mặc dừng xe phương hướng liếc nhìn. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, cho xe chạy cũng lên đường. Lục Mặc hắn làm sao biết chúng ta đi ra, người này tặc tinh, hừ, Vô Trần có chút giận. Bởi vì nàng cho là mình thần không biết ruột không hay, lừa gạt được người nhà. Nhưng bây giờ loại này đắc ý cảm giác lại để cho Lục Mặc cho đâm xuyên, rất khó chịu. Chu Tử mặt vô biểu tình, không nói tiếng nào, đang suy nghĩ ứng nên xử trí như thế nào những thứ kia khi dễ điểm điểm đống cặn bã. Vừa vặn hắn mới nghiên chế nhiều chút độc dược, chỉ ở thỏ trên người thí nghiệm qua, lần này liền lấy người sống thử tế đi, dám đụng đến ta tiểu đệ. Hừ, ta gọi là một đám. Ô ô, Vô Trần chỉ nói nửa đoạn, trong miệng bị Chu Tử nhét một ầm ầm quả. Nửa câu sau lời nói dám để cho hắn cho nhét trở về. Chu Tử chây đất nhìn nàng chằm chằm. Ôm xóm, im miệng, này tiểu chọc đầu quá thiếu thông minh, ngu chết rồi. Vô Trần nhọn nanh trắng dùng sức khẽ cắn, hơn nửa ầm ầm quả bị nàng gặm xuống. Đằng trước tài xế trộm nhìn lén mắt, thầm thầm bội phục, này răng lời thật tốt. Hắn mặc dù kỳ quái ông chủ bằng hữu tại sao khuya khoát ăn mặc kỳ quái như thế, còn phải chạy đi hoang sơn giã lính, nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều, cũng không có hứng thú biết. Thân là ông chủ thiếp thân tài xế, nghe nhiều nói ít làm nhiều sống mới là vương đạo. Hắn là như vậy dựa vào này 3 giờ mới có thể bị ông chủ chọn là thiếp thân tài xế. Tiền lương tiền thưởng cũng so với còn lại tài xế cao, nói ra còn thể diện. Thể dục công viên ở Bình Giang thành phố phía Nam, là mới xây cất khai phóng tính công viên, chiếm diện tích rất lớn, là chính phủ đặc biệt vì thị dân đúc luyện mà xây cất. Trong công viên khắp nơi đều là cây cối, buổi sáng có rất nhiều người tới chỗ này đúc luyện thân thể. Lái xe đi cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Xanh sớm đã sớm tới. Hắn đem xe đậu ở phủ cận trong ngõ hẻm, khoảng cách thể dục công viên còn cách một đoạn, sợ bị Phạm Ly phát hiện. Phạm Ly chỉ làm cho ta một người đi qua, ngươi đừng đi theo. Diệp Thanh Xanh lo lắng bị Phạm Ly người phát hiện, dự định một mình đi công viên. ta và ngươi giữ một khoảng cách yên tâm, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Lục Mặc làm sao có thể yên tâm Diệp Thanh Xanh một người? Hắn sẽ ở phía sau lặng lẽ đi theo. Bằng hắn bây giờ thân thủ, chỉ cần không phải ra đa, khẳng định không phát hiện được hắn. Diệp Thanh Xanh gật đầu một cái, cầm trong tay vốn cũ nát sách, là nàng cố ý để cho người bắt chước Cố Y Kinh. Bên trong là một ít phương thuốc cổ, 7 phần thật, 3 phần giả, đều là nàng chú tâm bịa đặt. Nàng quan Y Kinh bôi thuốc phương đã đổi trong đó một ít dược liệu, lại đem phối dược thứ tự đánh loạn. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, coi như âm lão dược nhất thời bán hội cũng không nhìn ra được. Lục Mặc đổi lại y phục giả hành, đi theo Diệp Thanh Xanh sau lưng, giữ khá lâu một khoảng cách. Hắn đi như gió, nhanh như điện, cùng bóng đêm hóa làm một thể, coi như gần ngay trước mắt cũng rất khó nhận ra được hắn tồn tại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1971 làm khỉ đùa bỡn. Diệp Thanh Xanh ở thể dục công viên cửa nam đứng. Nửa đêm gió xếp vù vù quát, từ cổ áo cùng ốm tay áo chui vào, với băng đao tử như thế, đứng ước chừng 10 phút đồng hồ. Điện thoại di động lại vang lên, còn là trước kia cái đó âm trần trần thanh âm. Đi Tây Môn, nhớ đừng báo cảnh sát. Nếu không giết con tin ta không báo cảnh sát, cũng chỉ ta một người. Có thể hay không để cho đệ đệ của ta nói mấy câu? Bớt nói nhảm, trong vòng nửa giờ chạy tới Tây Môn. Nếu không thay ngươi kia kẻ ngu em trai nhặt xác đi rắc rắc treo. Mỗi lần nói chuyện điện thoại cũng không cao hơn một phút. Diệp Thanh Thanh khí đến cắn răng, quyển quyển xoa xoa ngươi một cái lão vương bát. Ngươi mới là người ngu, cả nhà cũng là người ngu. Mặc dù tức giận, có thể nàng cũng không dám trì hoãn. Cửa nam đến Tây Môn khoảng cách không ngắn, nàng lấy ra 100 mét chạy nước rút tốc độ, liều mạng chạy. Rốt cuộc ở 29 phút chạy tới, Diệp Thanh Xanh ra một thân mồ hôi, lại bị gió lạnh thổi, mồ hôi ướt đổ lót với khối băng như thế, dán trên người thật khó được. Nàng miệng to thở hào hển quan sát chung quanh, ngay cả phụ ảnh cũng không có. Điện thoại di động lại vang lên. Thái độ rất không tồi, ta tin tưởng ngươi không báo cảnh sát, lại đi cửa Bắc, hay lại là nửa giờ. Rắc rắc lại treo, ngay cả nhặt xác lời này cũng không nói. Diệp Thanh Thanh khí phải nghĩ hộp máu. Quyển quyển xoa xoa hắn tổ tông 18 đời. Xem nàng như trò khỉ đây, có thể nàng không dám chống lại, chỉ đành phải ngoan ngoãn làm theo. Lại liều mạng chạy đi cửa Bắc, đầu đầy mồ hôi, mồ hôi hồ ở trên mặt, rất nhanh bị gió thổi lạnh, càng không thoải mái. Cửa Bắc hay lại là ngay cả phụ ảnh cũng không có. Diệp Thanh Xanh cắn răng, có loại vô cùng không ổn đất dự cảm. Phạm Ly lão già chết tiệt kia rất có thể sẽ để cho nàng chạy nữa đi Đông Môn. Đông Nam Tây Bắc 4 cái môn cũng tề hoạt rồi, cố tình hơn nửa đêm để cho nàng vòng quanh thể dục công viên chạy cách vòng tròn. Cộng lại đều có hơn 10 dặm đường. Nàng nếu không phải luyện qua, sớm mệt mỏi sụp đổ. Quả nhiên rất không tồi, về lại cửa nam, lần này cho nhiều ngươi 10 phút. Diệp Thanh Xanh cố nén mắng chửi người xung động, gắt gao cắn răng. Nàng vẫn là đem đối phương nghĩ đến quá thiện lương. Người ta thành tâm chính là đang đùa hầu thừa dịp đối phương cúp điện thoại trước. Nàng cướp lời nói. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta chơi đùa sao? Một đêm vòng quanh vòng, lại lượn quanh đi xuống, trời đã sáng rồi. Đệ của ta rốt cuộc thế nào? Ta muốn nghe được thanh âm hắn. Nếu không ta thanh y kinh ném trong hồ. Muội thật coi nàng không tì khí đúng không? Hơn nữa Diệp Thanh Xanh hoài nghi tiểu đồng xảy ra chuyện. Nếu không Phạm Ly thế nào một mực không để cho nàng và tiểu đồng nói chuyện. Ngươi là muốn thay kẻ ngu nhặt xác sao? Phạm Ly uy hiếp. Ngươi một mực không để cho ta cùng đệ của ta nói chuyện. Ta làm sao biết hắn có phải hay không còn sống. Không để cho ta cùng đệ của ta nói cũng được. Còn có một tiểu cô nương. Ngươi để cho ta nói chuyện cùng nàng. Nếu không chúng ta lưỡng bại câu thương. Diệp Thanh Xanh thái độ cương quyết. Phạm Ly bị nàng khí thế chấn nhiếp, sợ Diệp Thanh Xanh thật sẽ đem y kinh ném, liền đi dưới lầu, để cho người đánh thức giả bộ ngủ Điềm Điềm. Nói mấy câu, đừng cho ta dở thủ đoạn, nếu không ta giết chết này kẻ ngu. Phạm Ly uy hiếp. Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Gọi điện thoại tới không phải là ca ca, chính là Thanh Thanh tỷ. Nàng và Tiểu Đồng được cứu rồi. Nghe được Điềm Điềm thanh âm, Diệp Thanh Xanh thở phào nhẹ nhõm. Ngươi và Tiểu Đồng có khỏe không? Liếc nhìn bên người mặt âm trầm Phạm Ly, trong tay đao để đến Tiểu Đồng nơi buồng tim. Điềm Điềm nói, rất tốt. Tiểu Đồng ngủ, hắn buổi tối còn ăn một đại chén cơm, bởi vì có hắn thích ăn nhất xào thịt dê. Tiểu Đồng ăn xong nhiều. Phạm Ly đối với Điềm Điềm trả lời rất hài lòng. Buổi tối thượng đương nhiên không thể nào có thịt dê ăn. Tiểu Đồng bởi vì kéo dài lên cơn sốt, uống rồi nhiều chút thủy, hạt gạo không ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1972 tiếng lóng. Diệp Thanh Thanh sau khi nghe tâm chìm đến đáy. Biết rõ Tiểu Đồng khẳng định tình huống bây giờ không ổn. Bởi vì Tiểu Đồng ăn thịt dê dị ứng, toàn thân hồi phát rất nhiều hồng trần, sẽ còn lên cơn sốt, đặc biệt đáng sợ. Nàng lúc trước cũng không biết Tiểu Đồng đối với thịt dê dị ứng. Bình Giang bên này nhân ăn thịt dê không quá phổ biến, phần lớn ăn hải sản cùng heo thịt trâu, hoặc là gia cầm thủy sản một loại. Thịt dê ăn cũng không nhiều, trước một mực cũng chưa từng ăn mới mẻ thịt dê. Hay là đi Niên Hà Vĩ Thiệu một người bạn ở Bình Giang chung quanh làm nhà trại chăn nuôi, đặc biệt dưỡng dê. Diệp ra trên bàn ăn liền thường có thể nhìn thấy thịt dê rồi. Cũng là khi đó Diệp Thanh Thanh mới biết Tiểu Đồng lại đối với thịt dê dị ứng. Xào tươi non thịt dê đặc biệt mỹ vị, lúc ấy Tiểu Đồng ăn rất nhiều. Trời vừa tối liền phát tác, từ đầu đến chân đều là phong trần, còn cao nhiệt. Nửa đêm đưa đi bệnh viện trích tài tuột. Sau khi Diệp Thanh Thanh liền không dám tiếp tục khiến Tiểu Đồng ăn thịt dê rồi. Hơn nữa nàng còn mang theo Tiểu Đồng đi bệnh viện điều tra mẫn nguyên. Thật may đối với mới mẻ thịt dê dị ứng, còn lại đều không sao. Tiểu Đồng quá mẫn lúc, Điềm Điềm cũng ở đây. Nàng rất rõ Tiểu Đồng không thể nào ăn thịt dê, cho nên Điềm Điềm nói như vậy, nhất định là muốn nói cho nàng biết Tiểu Đồng bây giờ có chuyện. Diệp Thanh Thanh đè nén lo lắng, hỏi Tiểu Đồng quả thật thích ăn thịt dê. Ngươi và hắn đều không sao, ta an tâm. Các ngươi đừng sợ, ta đây thì đem bọn hắn muốn gì đó cho bọn hắn. Các ngươi lập tức có thể về nhà rồi. Ừ, để cho ta ca đừng lo lắng, ta rất khỏe. Ca của ngươi không biết chuyện này. Hắn và Tiểu Mỹ sáng sớm tự ra đi câu cá, bây giờ còn chưa trở lại, phỏng chừng lại đi nơi nào cắm trại. Đã đến giờ, đi cửa Nam trong vòng một canh giờ. Phạm Ly giành lấy điện thoại di động. Diệp Thanh Thanh còn chưa nói hết liền bị treo. Nàng mặc dù rất lo lắng Tiểu Đồng, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm còn sống. Bây giờ Chu Tử cùng Vô Trần cũng sắp đến đi, Diệp Thanh Thanh không dám trì hoãn, lại hướng cửa Nam chạy về. Lục Mặc một mực theo ở phía sau. Mặc dù thương tiếc, nhưng hắn không dám lộ diện. Tâm lý đã nghĩ xong phải như thế nào trừng trị Phạm Ly. Tất nhiên muốn cho hắn mặc hãn sam quần tộc vòng quanh hồ lớn chạy đến mệt chết mới thôi. Chạy sức cùng lực kiệt, rốt cuộc lại trở về cửa Nam. Diệp Thanh Thanh nhanh mệt tê liệt. Phạm Ly điện thoại của tới. Nắm y kinh thả vào bên tay trái cân nhắc đi qua cái thứ ba đèn đường sau trong bồn hoa. Một giờ tra rõ thật giả sau thả người. Một tay giao y kinh một tay thả người. Diệp Thanh Thanh la lên, nhưng đối phương lại treo. Giận đến muốn ói huyết, Diệp Thanh Thanh vẫn làm theo. Nắm giả y kinh đặt ở đèn đường sau. Nàng quan sát chung quanh, yên tĩnh. Nàng không dừng lại thêm, rời đi thể dục công viên, hướng đậu xe lồng đường đi tới. Không bao lâu, Lục Mặc cũng quay về rồi, một tay xách một cái. Bọn họ là Phạm Ly thủ hạ, phụng mệnh tới bắt y kinh, Lục Mặc giải thích. Diệp Thanh Thanh sau khi rời đi không mấy phút, hai người này liền từ trong bồn hoa chui ra ngoài rồi. Nhìn dáng dấp ngay từ đầu liền mai phục ở nơi đó, khiến Diệp Thanh Thanh vòng quanh công viên chạy cái vòng tròn, chỉ là vì khảo sát có hay không cảnh sát đi theo mà thôi. Vương Bát Đản Diệp Thanh Thanh hướng hai người này đạp mấy đá, nàng chân bây giờ còn độc toàn. Hai người không dám lên tiếng, gục đầu, mặt xám như cho tàn. Điện thoại di động lại vang lên. Là khối này hai tên thuộc hạ. Lục Mặc còng tay ở hai người này cổ họng, lạnh giọng đe dọa. Biết rõ làm như thế nào đáp lời sao biết rõ. Hai người run lẩy bẩy. Một người trong đó tay run run nghe điện thoại. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Giọng rất bình tĩnh. Ông chủ. Sách đã lấy được rồi. Chúng ta khối này thì trở lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1973 mơ mộng là tốt đẹp vô cùng làm rất khá. Cuối năm thường gấp bội. Phạm Ly trong giọng nói có không che giấu được hưng phấn. Còn có đắc ý. Hắn rất nhanh sẽ biết trở thành toàn cầu ngưu bức nhất đại lão rồi. Hắn cũng không cảm thấy Diệp Thanh Thanh hội nắm giả mông chính mình. Khối này nha đầu chết tiệt kia nắm kẻ ngu nhìn đến cùng con ngươi như thế. Mạng người quan trọng đại sự. Nàng không kia lá gan nắm giả. Phạm Ly đoán được rất chính xác. Nếu như không có Vô Trần cùng Chu Tử ở phía trước đánh tiên phong. Diệp Thanh Thanh quả thật không dám nắm giả y kinh. Phạm Ly thiên toán vạn toán. Đều không tính được tới Diệp Thanh Thanh bên người còn có hai cái ngạo mạn nhân. Cũng không tính được. Từ hắn động thủ một khắc kia bắt đầu. Giấc mộng của hắn bọt liền tiến vào đếm ngược. Không có chút nào thành công có khả năng. Chỉ đường Lục Mặc hướng hai người quát lên. Hai người này không dám chống lại, ngoan ngoãn chỉ đường, xe hướng Phạm Ly ở nhà lái đi. Diệp Thanh Thanh hỏi thăm Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm tình huống. Hai người chỉ muốn sống. Chi vô bất ngôn không biết không nói. Tất cả đều dặn dò. Chúng ta cái gì cũng không biết. Chẳng qua là đi làm. Ông chủ để cho chúng ta làm gì. Chúng ta cũng không dám không làm. Kia hai hài tử chúng ta liền một đầu ngón tay đều không động. Tất cả đều là Liliane tiểu thư đánh. Liliane Diệp Thanh Thanh nhất thời không phản ứng kịp. Lục Mặc nói, Liliane là Julie tên bây giờ. Diệp Thanh Thanh siết chặt quyền. Đáng chết tiện nhân. Lại dám đánh Tiểu Đồng. Cho nàng chờ. Quay đầu không chỉnh chết tiện nhân kia Liliane đánh trước tiểu cô nương. Nam hài che chở nữ hài. Còn mắng Liliane là xấu xí. Kết quả quất mười vài roi. Tình huống không phải là quá tốt. Một mực nóng sốt. Diệp Thanh Thanh lòng như lửa đốt. Kéo dài nóng sốt rất đau đớn suy nghĩ. Tiểu Đồng còn phải tranh tài đây sắp tới. Tiểu Đồng không có việc gì. Lục Mặc an ủi nàng chân ga đã dấm vào lại. Phạm Ly tâm tình tốt. Không xen vào nữa Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng rồi. Chỉ chờ thủ hạ nắm y kinh mang về. Đến lúc đó hắn lại đem khối này hai hài tử cho ném cho núi lớn độc nhà nuôi. Nhân mạng hắn còn không có kia lá gan làm. Lộng vào núi sâu người ta và giết chết cũng không xê xích gì nhiều. Du Ly kia xấu xí cũng không để ý rồi. Cả đêm rời đi Bình Giang. Từ vừa mới bắt đầu, Phạm Ly không có ý định thả Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm rời đi. Lầu dưới Điềm Điềm ở trong bóng tối cười. Ghé vào Tiểu Đồng bên tai. Thấp giọng nói. Ca ca ta tới cứu chúng ta rồi. Rất nhanh thì có thể về nhà rồi. Nàng ở trong điện thoại cùng Diệp Thanh Thanh nói tiếng lóng. Diệp Thanh Thanh cũng tương tự nói. Chu Tử ngày đêm điên đảo. Cho tới bây giờ cũng sẽ không sáng sớm thức dậy. Nằm ỉ ngược lại thật. Hơn nữa Chu Tử ghét nhất chính là câu cá. Hắn thả đi chui rừng sâu núi thẳm. Cho nên Diệp Thanh Thanh là nghĩ nói cho nàng biết. Chu Tử cùng Tiểu Mỹ đến cứu bọn họ rồi. Khả năng còn có Vô Trần. Tiểu Đồng không có phản ứng. Hắn nhiệt độ còn không có thốn. Trên lưng vết thương quá sâu. Dẫn phát chứng viêm. Nhất thời bán hồi thốn không xuống. Điềm Điềm đổi một tay sờ Tiểu Đồng cái trán. Hay lại là phỏng tay cực kỳ. Cho nên hắn tài dùng bàn tay của mình hạ nhiệt. Nhiệt độ của người nàng so với thường nhân thấp một ít. Coi như là dưới cái nóng mùa hè. tay nàng đều lạnh như băng. Mùa đông càng là cùng khối băng như thế, có thể dùng đến hạ nhiệt. Nhanh về nhà rồi, tiểu đồng ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Điềm Điềm thở dài. Cũng không biết ca ca cùng Vô Trần phải bao lâu mới có thể đến, có thể hay không tìm tới gian phòng này. Phạm Ly đem nàng cùng tiểu đồng nhốt ở trong hầm trú ẩn. Không có cửa sổ, không khí cũng không hào. Hảo ở trả lại cho ngọn đèn nhỏ. Nếu không đen như mực càng khó chịu. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Điềm Điềm chút nào không buồn ngủ. Vết thương trên người vừa kéo địa đau. Nàng cảm giác mình cũng mau không tiếp tục kiên trì được rồi. Chíp chíp. Một con chuột nhỏ đột nhiên chui ra. Đậu đen giống vậy mắt nhìn nàng. Điềm Điềm nhịp tim nhảy. Khao khát địa nhìn về phía cửa. Có phải hay không ca ca tới trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1974 sinh mệnh tiến vào đếm ngược là Vô Trần khiến ngươi tới sao? Điềm Điềm nhẹ giọng hỏi. Chíp chíp. Chuột nhỏ chạy rất nhanh. Thoáng cách liền biến mất rồi. Điềm Điềm lên tinh thần. 89/10 cách này chuột nhỏ là Vô Trần phái tới dò đường. Vô Trần cùng Chu Tử đã đến. Bọn họ ở hậu viện. Vô Trần phái chỉ chuột nhỏ đi tìm nhân. Không lâu lắm, chuột nhỏ chạy tới. Chíp chíp địa kêu mấy tiếng. Còn dùng móng vuốt hướng phía trước chỉ. Tìm được. Đi thôi. Vô Trần đắc ý cực kỳ. Đắc ý mà nhìn Chu Tử. Nếu không phải nàng, khối này mặt chết được tìm tới không biết năm tháng nào. Chu Tử khẽ hừ một tiếng. Vẫn đủ phục tùng. Tiểu chọc đầu mặc dù ngu xuẩn điểm, lúc mấu chốt hay lại là tác dụng. Hắn đi theo. Tiểu Mỹ sớm chạy ở đằng trước. Về phần tài xế thì tại đại lộ bên cạnh trông coi. Còn có thể ngủ một giấc. Phòng ngầm dưới đất. Mơ. Dưới đất này phòng vừa dơ vừa thối. Lão tử không chỉnh chết đám này quy tôn. Vô Trần nhìn thấy phòng ngầm dưới đất hoàn cảnh. Nổi trận lôi đình. Nàng tuổi tác mặc dù nhỏ nhất, Nhưng vẫn lấy lão đại tử cho mình là quyết định chủ ý một hồi phải đem trên núi xà trùng đều lấy được. Thật tốt đùa giỡn một chút những thứ này quy tôn. Chu Tử ánh mắt của càng lạnh hơn. Tẩu tẩu địa ra bên ngoài tỏa khí lạnh. Nơi lòng bàn tay hắc vụ cũng càng ngày càng sâu. Đậm đến tựa như có thể tích xuất đến. Về phần lầu một mấy cái lính gác, sớm bị Chu Tử mê đi rồi. Hai người như vào chỗ không người như vậy. Nghênh ngang xuống đất phòng. Trông chừng phòng ngầm dưới đất lính gác buồn ngủ. Giống nhau bị Chu Tử một cái dược cho mê đảo. Còn tìm được phòng ngầm dưới đất chìa khóa. Điềm Điềm nghe được chìa khóa chuyển động thanh âm, tim nhảy tới cổ rồi, không dám lên tiếng, sợ. Hãi là Phạm Ly, nhưng rất nhanh nàng liền cảm thấy khí tức quen thuộc, cười vui vẻ. Ca ca, Vô Trần. Tiểu Mỹ. Ôi ôi, tiểu đồng cháy sạch rất lợi hại. Nhìn thấy Chu Tử, một mực gắng gượng Điềm Điềm không nhịn được khóc. Chu Tử sải bước đi qua, ôm lấy Điềm Điềm, tay đụng phải nàng vết thương trên người. Điềm Điềm không nhịn được ti rồi âm thanh. Chu Tử mặt càng đen hơn. Bọn họ đánh ngươi giúp ta một roi, tiểu đồng thay ta cản rất nhiều roi, bị thương thật là nghiêm trọng. Chu Tử hướng hôn mê tiểu đồng nhìn. Sắc mặt rất kém cỏi, môi làm được thành lập ra. Tình huống không phải là quá tốt. Hắn ánh mắt nhu hòa nhiều. Khối này kẻ ngu cũng không tệ lắm. Ừ. Sau khi nhìn lâu cố điểm đi ca ca hội báo thù. Ở Chu Tử tâm lý, khối này chàng nhà tất cả mọi người sinh mệnh đều tiến vào đếm ngược. Dám động muội muội của hắn. Sát vô xá Chu Tử ôm lên tiểu đồng. Điềm Điềm theo ở phía sau. Vô Trần cùng Tiểu Mỹ nhưng không thấy. Mơ hồ nghe tiếng kinh hô. Chu Tử hơi biến sắc mặt. Bước nhanh hơn. Quả nhiên không ra hắn đoán. Vô Trần cướp ở trước mặt hắn đồng thủ. Tất cả mọi người đều bị nàng tập trung đến lầu một đại sảnh. Bao gồm Phạm Ly cùng Du Ly. Những thứ khác đều là thủ hạ. Ước chừng 10 nhân. Tất cả đều bị Vô Trần chế trụ huyệt vị. Không thể nhúc nhích. Vẻ mặt kinh hoàng. Các ngươi là ai? Đòi tiền không thành vấn đề. Ta có thật nhiều tiền. Phạm Ly coi như trấn tĩnh, định bàn điều kiện, hắn không nhận biết Vô Trần, còn tưởng rằng là đi ngang qua giặc cướp. Lão tử là ngươi một cách uy tôn tổ tông, dám động lão tử bảo vệ người, lão tử dạy ngươi làm người như thế nào. Vô Trần càng phát ra tức giận, lại còn muốn lấy tiền làm nhục nàng. Hừ, lão già chết tiệt này chết chắc. Phạm Ly tâm trầm một cái. Cái này đầu chọc chết tiệt chẳng lẽ là vì kia kẻ ngu tới lại nhìn thấy đi tới Chu Tử, cùng với đi theo hắn trong ngực Tiểu Đồng, bên người Điểm Điểm. Phạm Ly hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhưng hắn va không nghĩ ra, hai người này là làm sao tìm được ở đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 67 chương 1975 thương du ly mắt nhìn không thấy. Càng khủng hoảng, cao giọng la lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai? Biết ta là ai không? Ta nhưng là Tây Quốc công chúa. Tây ghế lớn của đất nước cái gì chó má quốc còn công chúa. Lão tử tin ngươi cái ruột. Xấu xí. Vô Trần chây địa trợn mắt nhìn Du Ly. Quả thực quá xấu rồi. Heo đều so với nàng thanh tú. Ta không sợ. Ta xinh đẹp như hoa. Ta là xinh đẹp nhất công chúa. Ngươi thối lắm. Du Ly thậm chí có chút không tỉnh táo lắm. Nói chuyện cũng lời nói không mạch lạc. Thật ra thì nàng coi như không có bị hủy dung, cũng hồi phát hiện mình không bằng dĩ vãng xinh đẹp rồi. Thậm chí chỉ số thông minh đều đang từ từ hạ xuống, cuối cùng biến thành chỉ số thông minh bình thường, dung mạo bình thường, nữ nhân bình thường. Bởi vì nàng lợi dụng Bạch Hổ Pháp Sư trộm được may mắn dùng hết rồi. Bạch Hổ Pháp Sư bị phạt diện bích hối lỗi, không thể lại vì nàng phạm loại này âm tổn sự. Đến tiếp sau này tiếp không được. Du Ly khuôn mặt đẹp cùng tài trí tự nhiên cũng sẽ từ từ biến mất. Thậm chí sẽ còn bị cắn trả. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Lão Tổ Tông đã sớm cảnh tỉnh hậu nhân, nhưng luôn có người muốn làm chết, không đụng nam tường không rơi lệ. Phi, người xấu nhiều tác quái. Các ngươi Tây Quốc không mẹ đi. Ngươi khối này sửu dạng còn xinh đẹp nhất. Hừ. Vô Trần lại đá chân. Điểm Điểm chỉ Du Ly tố cáo. Anh, chính là nàng nắm roi quất ta cùng Tiểu Đồng, còn nói muốn quất chết ta. Chu Tử áng mắt trở nên lạnh, nhìn Du Ly liền giống như là nhìn người chết. Du Ly mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được xâm xâm khí lạnh, không tự chủ được run rẩy. Cơ thể so với lý trí của nàng biến đổi trước nhận túng. Ta không nói muốn quất chết ngươi, ta chỉ là giúp ngươi một roi. Vô dụng bao nhiêu khí lực, ngươi còn dùng dược độc mù ta, phá hủy mặt của ta. Các ngươi đừng giết ta. Ta thật là Tây Quốc công chúa. Phụ vương ta rất sủng ái ta. Hắn hồi cho các ngươi thật nhiều tiền. Du Ly không dừng được cầu xin tha thứ. Nàng và Phạm Ly như thế hối hận. Sớm biết cái tiểu nha đầu này có ca ca lợi hại như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng lại hối hận cũng chậm rồi. Ở Chu Tử trong mắt, nàng đã là người chết. Sở dĩ Chu Tử còn không có động thủ, chỉ là đang nghĩ dùng loại độc nào dược tương đối hạ giận. Nát chàng nát bụng hảo đâu rồi? Hay lại là nát mặt, hoặc là từ giữa nát ra ngoài, khiến tiện nhân kia nhìn tận mắt trên người mình thịt từng điểm nát xuống, còn có xương. Chu Tử hưng phấn, quyết định sẽ dùng loại này. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, tiện nhân kia đã mù, không thấy được. Hắn mất hứng chừng mắt nhìn Du Ly, quyết định hay là dùng thương. Thương chính là cái đó từ giữa nát ra ngoài độc dược. Chu Tử đắc ý thuốc mới. Du Ly là người thứ nhất thí nghiệm thương nhân loại. Chu Tử cảm thấy nàng hẳn cảm thấy vinh quang. Đáng đời độc mù ngươi. Dám động người của lão tử. Lão tử cho các ngươi biết rõ lời hại. Vô Trần lạnh lùng cười, trong ánh mắt sát ý, làm cho tất cả mọi người đều sợ được run rẩy. Chừng 10 tên thủ hạ không dừng được cầu xin tha thứ, biểu thị bọn họ chẳng qua là nghe lệnh làm việc. Nhưng nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ tha cho bọn hắn tử tội. Chỉ tiếc bọn họ vận khí không được, gặp phải là lòng dạ độc ác Vô Trần Chu Tử hai người. Ta cho các ngươi tiền, ta có đếm không hết tiền. Phạm Ly tiếng kêu bị ngăn chặn. Vu Trần chây hắn làm cho quá khó nghe. Một cước đạp trúng huyệt tâm của hắn. Không phát ra được một chút thanh âm. Chu Tử từ trong túi sách lấy ra nhiều loại độc dược. Phân biệt chứa ở đủ mọi màu sắc trong chai lọ. Hắn tìm chứa thương bình. Bên tai lại truyền đến xa xa xa thanh âm của. Không khỏi sắc mặt đại biến. Quát lên. Đầu chọc chết tiệt. Chớ dành với ta trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1976 chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng nồng nặc tinh phong trào vào phòng. Còn có càng ngày càng dày đặc tiếng xào xạc. Giống một phòng tầm ở ăn lá sâu. Phong Phạm cách bọn họ đều đổi sắc mặt. Phát giác không ổn. Vô Trần không để ý tí nào Chu Tử. Tiếp tục kêu gọi. Chu Tử dẫn đến bận rộn tăng thêm tốc độ. Cầm lên độc dược chuẩn bị trước giày vò du ly. Nhưng là tiểu Mỹ chặn lại hắn. Còn thử toàn đầy răng. Chu Tử tức giận cái té ngựa. Khối này con chó chết trở mặt so với người còn nhanh hơn. Trước còn nằm úp sấp trên vai hắn ngoắt đuôi ba đây lúc trước hắn sẽ còn uy chó chết này ăn xương cùng sinh thịt trâu. Tối lòng chó chết. Nếu không phải điềm điềm nhìn. Hắn sớm một cái độc dược giết chết tránh ra. Nếu không độc chết ngươi Chu Tử lạnh giọng dày. Trong tay nhéo một cái độc dược. Tiểu Mỹ khinh miệt nhìn hắn một cái. Không thèm để ý chút nào. Nó mới không sợ. Ca ca. Điềm điềm thanh âm bất mãn sâu kín truyền tới. Chu Tử lập tức thu hồi độc dược. Ta cùng Tiểu Mỹ đùa giỡn. Tiểu Mỹ ánh mắt càng khinh miệt. Thậm chí còn liếc mắt. Chu Tử giận đến muốn ói huyết. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Cho hắn chờ đợi. Đẳng cấp ngày nào điểm điểm không có ở đây. Hắn nhất định phải lộng điểm dùng lông dược sửa chỉ điều này làm đẹp chó chết. Hay lại là suốt đời dùng lông cái chủng loại kia. Nghĩ như vậy Chu Tử khí thuận nhiều. Hướng Tiểu Mỹ nở nụ cười tà ác. A rắn. Có người sợ hãi kêu to hoảng sợ nhìn cửa. U ác đè bầy rắn tựa như hồng thủy phổ thông tràn vào. Mùi tanh hôi nặng hơn. Các loại các dạng rắn. Trước mặt nhất là ngũ thải ban lan đại xà. Đầu ba sừng. Cơ thể so với cánh tay còn to. Khạc lưới đỏ tươi. Âm lãnh thụ đồng. So với tử thần còn đáng sợ hơn. Trong phòng lại thêm nhiều mùi nước tiểu khai. Chừng mấy nhân bị dọa sợ đến thất cấm. Sợ hãi đến nỗi ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Kia người xấu xí để lại cho ta Chu Tử hét. Vô Trần theo bản năng phản bác. Sẽ không lưu. Dựa vào cái gì những lời này là nàng và Chu Tử sặc miệng thường nói. Nói thói quen. Cũng không qua đại não. Chu Tử dẫn đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng cũng nắm Vô Trần không có cách nào khối này đầu chọc chết tiệt là hắn duy nhất anh hùng không đất dùng võ nhân loại. Vô Trần. Cô gái kia đánh tiểu đồng, ta phải từ từ giày vò nàng. Điềm điềm nhu nhu địa kêu một tiếng. Được. Ngươi nắm đi chơi đi Vô Trần sảng khoái đáp ứng. Chu Tử lại tức cắn răng. Cám ơn Vô Trần, ngươi là lợi hại nhất. Điềm điềm chụp chân thải hồng thí, Vô Trần hưởng thụ cực kỳ. Điềm điềm hướng Chu Tử nháy mắt. Chu Tử hiểu ý. Đi qua nắm du ly cho lôi đi ra. Từ trong bình lấy ra thương. Một viên ngón út bụng lớn nhỏ đỏ thắm dược hoàn. Còn có nhàn nhạt cai di ta cai. Chu Tử chế biến độc dược trên căn bản lại thích nhìn lại thích văn. Bởi vì hắn ghép toàn bộ vừa thối lại sửu gì đó. Dược hoàn tiến vào du ly trong miệng. Lập tức liền biến thành thanh đạm thuốc nước. Theo cổ họng chảy vào trong bụng. Du ly một trận khủng hoảng. Muốn phun ra. Nhưng Chu Tử bấm cằm của nàng. Chỉ có thể đi xuống nuốt. Khục khục. Ngươi cho ta ăn cái gì? Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Du Ly khóc cầu khẩn trên mặt nước mắt huyết thủy hồn chung một chỗ. Vừa tanh vừa thối. Chu Tử chây địa buông lỏng tay tìm thủy rửa sạch tay. Lúc này mới không như vậy chán ghét. Điềm điềm nhưng ở hảo tâm giải thích. Yên tâm. Không phải là lập tức gặp người chết dược. Khối này tên thuốc rất êm tai. Kêu thương. Êm tai chứ biết rõ tại sao kêu thương sao bởi vì nhân uống thuốc này sau. Trong thân thể nội tạng sẽ từ từ ăn mòn. Sau đó là xương. lại là da thịt. Cuối cùng hóa thành một bãi nước bẩn. Thanh âm rất nhu hòa, còn rất vui tươi. Nhưng lại ở hình dung ác tâm như vậy kinh khủng sự. Julie không dừng được nôn ọc. Tê liệt trên mặt đất. Hối liền tím cả ruột. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1977 đồng loại ta sai lầm rồi. Ta dập đầu cho ngươi, tha cho ta đi. Julie rốt cuộc ý thức được. Trước mắt cái này nhìn như vui vẻ người nhát gan tiểu cô nương. Mới thật sự là đại bốt. Nàng sai lầm rồi. Lầm to. Thì không nên cùng Phạm Ly. Khuấy chập vào nhau. Cũng không phải cùng âm dư nhận thân. Coi như âm dư không cứu nàng. Chính nàng cũng có thể thoát khỏi tên biến thái kia. Nhiều lắm là thụ nhiều mấy ngày tội mà thôi. Nhưng chỉ muốn biến thái vừa chết. Bằng thủ đoạn của nàng. Biến thái chồng trước tài sản khẳng định cũng sẽ là nàng. Nàng liền sẽ trở thành toàn bộ Tây Quốc có tiền nhất nữ nhân. Vẫn còn độc thân quý tộc. Tự do tự tại. Về phần Diệp Thanh Thanh thủ. Thật ra thì cũng không có gì hay so đo. Lùi một bước trời cao biển rộng. Nếu như nàng không đi dẫn đến Diệp Thanh Thanh. Bây giờ cũng sẽ không như vậy thảm. Julie hối hận không kịp. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Cũng không mua được nếu như. Nàng kết cuộc đã định trước rồi. Bây giờ biết sai lầm rồi có ít lời gì. Tiểu đồng bị đánh thời điểm. Ta hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi là nói như thế nào điềm điềm vẻ mặt lạnh giá. Không giống dĩ vãng như vậy người hiền lành. Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu lầm điềm điềm rồi. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần vô hại tiểu bạch thỏ. Chu tử loại độc này nhân dưỡng đi ra ngoài muội muội. Làm sao có thể xét là tiểu bạch thỏ điềm điềm chẳng qua là vui vẻ hiền lành bề ngoài. Che giấu nội tâm nàng tiểu ác ma thôi. Hơn nữa nguyên tắc của nàng là người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ khi nào phạm vào nàng đối phương kết quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Điềm điềm trong tay nhiều cây roi chính là Julie từ nhỏ đồng cái kia, nàng xoay chân roi quất vào Julie trên người. A, thật là đau. Julie kêu thảm thiết. Cũng không biết sao. Một tiểu nha đầu giúp gia nhân. Lại so với biến thái cái đó đại nam nhân còn đau. Julie cho là điểm điểm là thiên sinh thần lực. Nhưng kỳ thật là nàng ăn vào bụng thương phát tác. Độc dược xông vào rồi huyết dịch cùng da thịt. Phóng đại cảm giác đau cùng còn lại giác quan thần kinh. Điểm điểm khí lực cũng không lớn. Nhưng bởi vì dược lực phát tác. Thống khổ bị phóng đại thập bội. Ngày hôm qua ngươi giúp ta một roi. Giúp tiểu đồng 12 roi. Thập bội trả lại ngươi điểm điểm mỗi nói một câu. Liền rút ra một roi. Chỉ rút vài roi tử liền bắt đầu thở hào hển. Chu tử đoạt lấy roi. Khiến điểm điểm đi một bên nghỉ ngơi. Tiếp lấy hút xong còn dư lại hơn 100 roi. Không muốn đánh lại rồi. Thật là đau. Julie rên thống khổ cảm giác giống như là có 10.000 cây đao đang cắt nàng thịt trên người một dạng đau đến không muốn sống. Những người khác là càng khó chịu bởi vì a không muốn. Đi ra. Có người kêu to thanh âm tuyệt vọng. Vô Trần chỉ huy mấy trăm cái rắn vây một tên thủ hạ. Tài mấy phút mà thôi. Cái này la to cao đại nam nhân. Trong chốc lát biến thành một nhóm bạch cốt. Những người khác nhìn đến run sợ trong lòng. Biến đổi thêm sợ hãi rồi. Sau đó liền muốn đến phiên bọn họ. Bị mấy trăm cái rắn từng bước xâm chiếm mà chết. Bọn họ thả đi nhảy lầu ít nhất được chết một cách thống khoái nhiều. Đại Phật tử đạo nhất đại sư ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hơi lim dim mắt tụng niệm kinh văn. Toàn bộ đại Phật tử đều thuộc về tường hòa trong yên tĩnh. Tuệ tâm cũng ở đây làm lớp tối. Ngồi ở đạo nhất đại sư đầu dưới. Tuệ tâm đột nhiên dừng lại, hướng ra phía ngoài quan sát, vẻ mặt kinh ngạc. Sư phụ, ta cảm giác đồng loại ở hướng nam. Tuệ tâm vui vẻ nói. Đạo nhất đại sư tụng xong qua một lần kinh văn. Lúc này mới mở mắt. Kinh ngạc vui mừng nhìn tuệ tâm. Xác định là đồng loại nhất định là. Ta cảm thấy quen thuộc ba động. Cái đó đồng loại đang làm pháp. Sư phụ. Ta nghĩ rằng đi qua nhìn một chút. Tụ tâm vẻ mặt hưng phấn. Lại thêm cách đồng loại. Cũng không biết là hạng người gì. Là nam hay nữ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1978 chỉ còn lại bạch cốt lúc này. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng chạy tới. Ở đại lộ bên thấy được xe cùng tài xế. Biết rõ Chu Tử bọn họ đã đi vào hơn nửa giờ rồi. Hy vọng còn để lại cái người sống. Diệp Thanh Thanh muốn tự giáo huấn Phạm Ly cùng Du Ly khối này hai tiện nhân. Dám động nàng tiểu đồng, nàng tất hồi gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng Chu Tử cùng Vu Trần đều là coi nhân mạng như cỏ rác chúa. Trừ bọn họ ra quan tâm nhân. Những người khác ở trong mắt bọn họ. So với súc sinh cũng không bằng. Nói giết liền giết. Tuyệt sẽ không lưu tình. Phạm Ly cùng Du Ly lần này động ngọn nguồn của bọn họ giới hạn có thể còn sống có khả năng cực kỳ nhỏ. Lục Mặc dừng xe xong. Hai người ép kia hai tên thủ hạ đi về phía trong. Âm dư nhà xây ở dưới chân núi. Khoảng cách đại lộ phải đi chừng 10 phút đồng hồ. Trung quanh không có một gia đình. Chỉ ngoại trừ hô hô phong thanh. Còn có Diệp Thanh Thanh tiếng bước chân của bọn họ. Đường núi gập ghềnh. Còn rất đen. Đèn xin quang ở trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện. Hai người cuối cùng chạy tới. Còn không có vào sân. Liền ngửi thấy nồng đậm mùi hôi thối. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc liếc nhìn nhau. Vô Trần phát uy. Sợ là chỉ còn bạch cốt. Bọn họ đi vào thời giã xác thực là như thế. Ngoại trừ còn lại Phạm Ly cùng Du Ly hai người kéo dài hơi tàn bên ngoài. Những người khác thành từng cổ âm xâm xâm không xương. Đông nhịp bầy rắn ăn no một hồi. Nhân thuần địa chen chúc trong phòng. Không có hảo ý hướng Phạm Ly cùng Du Ly khạc lưới. Còn có lớn như vậy hai khối thịt. Không thể lãng phí nhà đều bầy rắn chiếm hết. Liền đặt chân cũng không có. Diệp Thanh Thanh nhìn đến truyền hình trực tiếp mau. Một cái hai cái rắn nàng hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng nhiều như vậy chen chúc chung một chỗ. Quả thực khiến nhân chán rét. Khác hai gã may mắn còn sống sót thủ hạ. Nhìn thấy trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Còn có những bạch cốt kia. Đếm kỹ cân nhắc. Bạch cốt số lượng. Đúng là bọn họ đồng bạn xấu người. Hai người tâm chìm đến đáy. Sắc mặt trắng bịch. Chân truyền hình trực tiếp mềm mại. Tê liệt trên mặt đất. Không, không, không muốn. Ăn chúng ta. Hai người run giọng cầu xin tha thứ, hối hận không kịp. Sớm biết ông chủ trêu chọc là lợi hại như vậy sát tinh. Coi như nhiều hơn nữa tiền. Bọn họ cũng sẽ không phạm chuyến này sống. Bây giờ không chỉ có tiền không mò được. Tánh mạng cũng không giữ được. Thậm chí còn hài cốt không còn. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới đáp lại hai người này. Hướng Vô Trần nháy mắt. Vô Trần khoát tay một cái. Đã sớm chờ người bầy rắn môn. Ủa lên. Trong nháy mắt liền đem hai người che mất. Hai người hét thảm mấy tiếng. Sau khi liền không có âm thanh. Bầy rắn môn ở trên người bọn họ từ từ nhúc nhích. Mấy phút sau. Trong phòng lại thêm hai cổ xương trắng. Phạm Ly mặt của càng trắng hơn. Răng không khống chế được trên dưới đánh nhau. Du Ly bởi vì mắt nhìn không thấy. Ngược lại không như vậy sợ hãi. Hơn nữa nàng cũng không dối dành đi sợ hãi. Trong cơ thể nàng thương đã phát tác. Trên đất gào thét bi thương lăn lộn. Thống khổ không chịu nổi. Trên người chảy ra sức thịt. Đều là roi thương. Không một nơi hoàn chỉnh thịt. Diệp Thanh Thanh đối với nàng thảm trạng thì làm như không thấy. Tìm khắp tứ phía. Thấy được nằm trên ghế salon tiểu đồng. Nhìn tình trạng không phải là quá tốt. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bận rộn vọt tới. Điềm Điềm đang chiếu cố tiểu đồng. Thỉnh thoảng vì hắn thay đổi trên trán vài ướp hạ nhiệt. Nhưng sốt cao hay lại là lui không dưới. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Điềm Điềm thập phân áy náy. Tiểu đồng vì hộ ta mới có thể bị đánh. Diệp Thanh Thanh con mắt đều đỏ. Nàng liền một đầu ngón tay đều không bỏ được đụng tiểu đồng. Bây giờ tiểu đồng lại bị đánh thương tích khắp người. Nàng cho tiểu đồng cho ăn thuốc hạ sốt, an ủi Điềm Điềm mấy câu, đứa nhỏ này thập phân tự trách. Liền cách đó nữ nhân xấu đánh, ta đột mù ánh mắt của nàng rồi, ca ca đút nàng thương. còn rút hơn mấy chục roi. Điềm Điềm chỉ trên mặt đất lăn lộn Du Ly, hận hận nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 67 chương 1979 phá hư mỹ cảm. Diệp Thanh Thanh ở Điềm Điềm trên đầu vỗ xuống. Không có quan hệ gì với ngươi. Là những thứ này vương bát đản thật xấu. Ta đi giáo huấn bọn họ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Điềm Điềm gật đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hay lại là trắng bịch. Diệp Thanh Thanh nhìn ra trạng huống của nàng cũng không tốt. Cũng đút nàng ăn viên dược. Để cho nàng trông coi tiểu đồng đồng thời nghỉ ngơi. Đau. Thật là đau a. Dù ly thanh âm thê lương. Trên mặt tất cả đều là huyết. Nhìn so với Sadako còn đáng sợ hơn. Chu tử hai tay ôm ngực. Lạnh lùng nhìn nàng. Mặt vô biểu tình. Roi đã ném. Ngược lại không phải là hắn phát từ bi. Mà là lo lắng lại quất xuống. Khối này trên người nữ nhân thịt hồi văng đến trên người hắn. Quá bẩn biết đau rồi hả, rút ra đệ đệ của ta thời điểm làm sao lại không suy nghĩ một chút hắn có nhiều đau. Diệp Thanh Thanh đi tới Du Ly bên người. Một cước giẫm ở trên mu bàn tay của nàng. Thanh âm lạnh lùng. Khiến Du Ly dừng lại gào thét. Sợ hãi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh bên này. Nhưng trước mắt chỉ có máu đỏ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ta biết lỗi rồi. Cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Thanh Thanh ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ta đã cái gì cũng không có. Du Ly hèn mọn địa cầu xin. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi khi dễ qua nhiều người như vậy. Bọn họ khẳng định cũng cầu ngươi rồi. Ngươi bỏ qua cho bọn họ chưa. Du Ly cơ thể run lên. Không dám lên tiếng. Nàng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cho những tiện nhân kia. Ngược lại sẽ bởi vì những thứ kia đê tiện ngu xuẩn môn cầu xin tha thứ. Cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Để cho nàng cũng càng muốn ngược đãi bọn họ. Ngươi loại độc xà này dĩ nhiên không thể nào biết đại phát thiện tâm. Huống chi những thứ kia bị ngươi hại qua người. Cùng ngươi không thù không oán. Ngươi đều giống nhau có thể hạ ngoan thủ. Bây giờ ngươi đem đệ của ta đánh nghiêm trọng như thế. Ngươi nói ta có nên hay không bỏ qua ngươi. Ừ, Diệp Thanh Thanh thanh âm khỏi bệnh phát lạnh. Trên chân khí lực cũng dần dần gia tăng. Du Ly đau đến mặt mũi vặn vẹo. Nằm trên đất. Giống như lớn nhất hèn mọn sâu trùng một dạng lại sửa hữu tạng. Khắc khí lực quá lớn thịt của nàng không khỏi giấm đạp. Chu tử lạnh giọng nhắc nhở. Thoáng cái giấm nát. Hắn còn nhìn kịch hay gì. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút. Lúc này mới nhận ra được chân cảm giác không đúng lắm. Thật giống như mềm nhũn. Nàng nhấc chân lên. Chán rét cau mày. Nàng mới mua đế giày dán một tầng máu thịt. Cùng nâng bể xương sốt cà chua như thế. Áp tâm không nên không nên. Mà Du Ly bị đạp tay trái lại thiếu hơn phân nửa. Chỉ còn lại một ngón tay cái rồi. Còn lại bốn ngón tay hoàn toàn biến thành rồi sốt cà chua. Hồ ở Diệp Thanh Thanh đế giày lên. Hơn nữa còn đoạn được cao thấp không đều. Cao thấp mỗi người không giống nhau. Loáng thoáng có thể nhìn thấy giặt dẻo bạch cốt. Cùng với hồ nát thịt. Ngươi làm sao không nói sớm. Hại ta lãng phí một đôi giày. Bẩn chết. Diệp Thanh Thanh dẫn đến chừng mắt nhìn Chu Tử. Đưa chân ở Du Ly trên người dùng sức lau mấy cái. Lên xe liền đổi. Lại đem giày này ném. Chu Tử vẻ mặt lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn Diệp Thanh Thanh. Hắn còn không có quái nữ nhân này phá hư hắn xem trò vui mỹ cảm đây. Du Ly đã đau đến chết lặng. Căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hay lại là phát giác không đúng. Muốn đưa tay phải. Nhưng dối nửa ngày đều không có phản ứng. Nàng lại không nhìn thấy. Tâm lý biến đổi luống cuống. Vội vàng dùng tay phải đi sờ tay trái. Mò tới cao thấp không đều đứt gãy khẩu, lại kéo xuống rồi một đống máu thịt. Tay của ta thế nào? Diệp Thanh Thanh ngươi đối với ta tay làm cái gì? Du Ly kinh hoàng thét chói tai. Không có tay nàng phải thế nào đánh đàn hơn nữa. Nữ nhân coi như tuy đẹp. Không có tay liền không nữa đẹp. Tường đổ vê nớt vẻ đẹp. Chỉ tồn tại ở trong pho tượng. Trên thực tế sẽ không có người thích cái loại này không lành lặn xinh đẹp. trừ phi biến thái. Ngươi động tác ôn nhu một chút, nếu không tay phải cũng sẽ rơi nha, Diệp Thanh Thanh nói. Khiến Julie lần nữa thét chói tai. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện. Gọi ra thanh âm lại cắt lại áp. So với nam nhân đổi giọng lúc còn khó hơn nghe. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1980 chu tâm tài lớn nhất hạ giận thanh âm của ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đối với ta làm cái gì? Julie lại sợ lại hoảng. Tay nàng nhỏ dài nhắn nhụi. Rất nhiều nam nhân đều khen nàng nắm giữ trên đời đẹp nhất một đôi tay. Chính nàng cũng cảm thấy là như vậy. Cho nên mỗi ngày đều biết dùng cao quý nhất mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng tay. Trả lại kích xù bảo hiểm. Bây giờ lại không. Còn có thanh âm của nàng. Cũng có rất nhiều nam người xưng tán thanh âm của nàng so với Hoàng Oanh biến đổi uyển chuyển. Chẳng qua là nghe nàng nói chuyện đều sẽ yêu nàng. Ước ước thích nhất chính là nàng thanh âm. Mỗi lần sinh nhật, ước ước luôn là muốn nghe nàng hát sinh nhật vui vẻ ca. Nói là lễ vật chân quý nhất. Nhưng bây giờ cũng mất. Không có xinh đẹp tay và uyển chuyển thanh âm của nàng còn có cái gì cơ hội Đông Sơn tái khởi? Ước ước cũng không khả năng hồi lại yêu nàng, biết rõ thương sao? Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn hỏi. Julie kinh hoàng lắc đầu. Không biết không việc gì. Ta cho ngươi biết. Đây là một loại tân hình độc dược. Chất độc này dược tên là không phải là rất thi tình họa ý. Thật ra thì độc dược bản thân cũng thật văn nghệ. Ngươi ăn đúng là loại này kêu thương độc dược. Bây giờ đã phát tác. Diệp Thanh Thanh lúc trước thật ra thì không quá để ý thương. Còn châm chọc Chu Tử nắm chuyện đơn giản phức tạp hóa. Bởi vì nàng cảm thấy độc dược thì phải nhanh tàn nhẫn chuẩn. Một cái dược uy đi xuống. Trong thời gian ngắn nhất đạt thành mục đích. Đây mới là độc dược cảnh giới tối cao. Nhưng Chu Tử cách này thương. Từ dược liệu phát tác đến chết. Có thể chịu đựng lên một đêm. Phát tác được quá chậm. Diệp Thanh Thanh từ đáy lòng khinh bỉ. Bất quá bây giờ nàng rốt cuộc ý thức được chính mình trước kia nông cạn. Càng cảm thấy chịu đựng một đêm quá ngắn. Làm sao cũng phải chịu đựng lên ba ngày ba đêm tài hạ giận. Đừng để cho nàng bị chết quá thoải mái rồi. Có thể đem dược liệu lại kéo dài thời gian dài không? Chu Tử khẽ hừ một tiếng. Ngươi không phải nói thuốc này là ngụy liệt sản phẩm nào? Hắn nhưng rõ ràng nhớ. Thuốc mới đi ra lúc Diệp Thanh Thanh nói. Hắn tâm nhãn không lớn như vậy. Thù dai lắm. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Hẹp hòi ba lạp. Không hề giống nam nhân. Không chừng đánh cả đời độc thân. Cũng liền Nguyễn Anh Tư cách đó mắt bị mù mới có thể vừa ý thứ người như vậy sắc đẹp. Thật may kia ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bây giờ ánh mắt tốt lắm. Ta là ép ước vương tử vị hôn thê, Diệp Thanh Thanh. Ngươi tốt nhất thả ta. Nếu không ép ước vương tử sẽ không bỏ qua ngươi. Julie quyết định dốc toàn lực. Lấy ra ép ước lá vương bài này. Chỉ hy vọng có thể để cho Diệp Thanh Thanh có chỗ cố kỵ. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Ngay sau đó cười. Thật là chẳng biết xấu hổ, đây biết rõ ép ước vương tử tại sao không đi cứu ngươi? Sao ngươi kết hôn lúc hắn liền ở phía dưới nhìn tận mắt. Thờ ơ không động lòng. Bởi vì hắn biết mặt mũi thực của ngươi. Cũng sắp chán ghét ngươi chết bầm. Làm sao có thể sẽ còn đi cứu ngươi? Diệp Thanh Thanh nói mỗi một chữ. Đều giống như đao nhọn như thế. Quấn lại Julie máu me đầm đìa. Sẽ không. Ép ước sẽ không như vậy đối với ta. Ngươi gạt người. Biết rõ hát bơ công chúa bây giờ ở nơi nào không? Nàng liền cùng ép ước vương tử chung một chỗ. Cũng là vương tử điện hạ cứu hát bơ. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích nữ nhân này. Nàng đột nhiên có tốt hơn báo thù biện pháp. Giết người bất quá đầu điểm địa. Lớn nhất hạ giận không ai bằng Chu Tâm rồi. Hắc bơ đã chết. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ép ước ghét nhất nữ nhân chính là Hắc bơ. Hắn làm sao có thể hồi cứu tên ngu xuẩn kia. Ta sẽ không tin tưởng. Julie thanh âm của càng ngày càng câm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Bây giờ ép ướp vương tử ghét nhất đàn bà là ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1981 ưu chất vương tử không. Ta không tin. Ta là ép ướp duy nhất, so với hắn mù mù quan trọng hơn. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Du ly tựa như giống như điên. Thanh âm giống như gì xét như vậy. Tối tăm khó nghe. Thương độc tính đã tại nàng toàn thân lan tràn. Nàng phơi bày ở ngoài da thịt. Bắt đầu một chút xíu thấm vào huyết thủy. Chưa tới mấy giờ. Nàng toàn thân cũng sẽ nát thành nhuyễn bột. Từ dưới lên. Nàng hội trơ mắt địa nhìn thân thể của mình. Từ từ dung thành huyết thủy. Đương nhiên, Julie không nhìn thấy. Nàng mụ. Nhưng loại này tuyệt vọng cảm thụ đủ để cho nàng đau khổ. Bất quá, bây giờ tiện nhân kia vẫn không thể chết. Diệp Thanh Thanh còn phải giết Chu Tâm. Đối phó loại này nữ nhân ác độc, dùng lại thủ đoạn độc ác đều không quá đáng. Diệp Thanh Thanh lấy ra thương giải dược. Chu Tử chế tạo thương lúc gặp bình cảnh, Diệp Thanh Thanh giúp hắn một ít bận rộn, cho nên thương chế biến phương pháp nàng rất rõ. Hơn nữa giải dược chính là nàng nghiên cứu chế ra. Nàng và Chu Tử phối hợp cũng không tệ lắm. Chu Tử xứng độc, nàng là chế tạo giải dược. Hai người âm thầm kìm nén kình, đều hy vọng có thể áp chế đối phương. Ngươi đầu rút ra sao? Chu Tử tiến lên muốn ngăn lại. Lại có thể cứu nữ nhân hư này, nhất định là phát thánh mấu tâm. Một hồi còn có đại hí khiến tiện nhân kia nhìn, ngươi gấp cái gì? Diệp Thanh Thanh trắng mắt, nắm một nửa giải dược nhét vào du ly trong miệng, tạm thời trì hoãn độc tính. Chu Tử nửa tin nửa ngờ. Cái gì đại hí đợi lát nữa sẽ biết. Kia nói nhảm nhiều như vậy đây. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hận rồi câu. Chu Tử áng mắt trở nên lạnh. Bắn ra sát khí lạnh lẽo. Nữ nhân ngu xuẩn mỗi lần đều đang gây hấn với hắn để hạn. Một ngày nào đó sẽ đem khối này nữ nhân ngu xuẩn ném vào hắn độc quật. Lục Mặc xử lý trong phòng bạch cốt. Vừa trở về đã nhìn thấy Chu Tử áng mắt không đúng. Đi tới cách tại hắn cùng Diệp Thanh Thanh trung gian. Lạnh lùng nhìn hắn. Chất độc này nhân mỗi lần canh đồng thanh ánh mắt của đều không đúng. Thật là một bạch nhãn lang. Diệp Minh Thành hàng ngày cho hắn làm đồ ăn ngon. Lại còn muốn đối với Thanh Thanh hạ thủ. Chu Tử sờ lỗ mũi một cái. Lục Mặc là hắn duy nhị không dám chọc người bởi vì không đánh lại. Tại hắn hạ độc trước, Lục Mặc là có thể cắt đứt cổ của hắn. Khách khí một chút mà Lục Mặc lạnh giọng cảnh cáo. Chu Tử khẽ hừ một tiếng. Vẻ mặt mặc dù còn rất bướng bỉnh, nhưng chân lại trước tiên lui về phía sau mấy bước. Cơ thể so với đầu óc của hắn biến đổi từ tâm. Điềm điềm lắc đầu một cái. Ca ca luôn là không hấp thụ giáo huấn. Ngày nào thế nào cũng phải khiến Lục Mặc đại ca tàn nhẫn đánh một trận mới có thể chết tâm. Thật là không có chút nào hiểu chuyện. Bận tâm chết nàng. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi chết cái rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại di động. Bởi vì hát bơ chuyện, nàng và ép quốc giao tình coi như không tệ. Giữ đối phương tư nhân số điện thoại di động, bình thường liên lạc hay lại là rất phương tiện. Lúc này mặc dù là nửa đêm, nhưng châu Âu bên kia nhưng là trời sáng, vừa vặn. Diệp Thanh Thanh gần loa ngoài, vang lên chừng 10 âm thanh tài tiếp. Cáp là buổi sáng khỏe. Ép ước thanh âm của có chút thở gấp. Hẳn là ở chạy bộ sáng sớm. La Vương Phi lúc trước nói qua. Ép ước rất yêu quý vận động. Chỉ cần không phải mưa rông gió giật, phổ thông đều sẽ kiên trì chạy bộ sáng sớm. Hơn nữa đấu kiếm cưới ngựa bơi lội tennis vân vân, đều giống nhau tinh thông. Thật ra thì bỏ ra ánh mắt không tốt khuyết điểm này bên ngoài, ép ước đúng là ưu chất vương tử. Không có quý tộc khác hút làm sao không tốt ham mê. Buổi tối 10 điểm ngủ, sớm 6 giờ khởi. Ngày ngày như thế, ngoan ngoãn được không giống như là người tuổi trẻ. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp mắt như vậy, tính cách cũng rất ôn hòa. Trừ ra cao quý thân phận, bản thân hắn có thể thừa kế tài sản cũng đủ để cho vô số nữ hài ái mộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1982 luôn có người mơ ước vương tử xinh đẹp nghe nói nước ngoài nào đó tạp chí cho toàn cầu kim cương vương lão ngũ xếp hàng đứng hàng thứ. Xuân xanh tài 20 ép ước vương tử. Mặc dù đi vào xã không chơi được 2 năm. Nhưng hạng đã từ năm trước no. 38 thoáng cách chạy đến năm nay no. 28 có thể thấy hắn có bao nhiêu được hoan nghênh. Mà ép ước vương tử mấy cái khác huyên trưởng cũng đều trên bảng hữu danh. Bất quá hạng đều dựa vào sau một ít. Bởi vì những huyên trưởng này không kịp ép ước anh Tuấn. Tài sản cũng không. Bằng Eduardo bởi vì bọn họ không có thể có La Vương Phi như vậy hội kiếm tiền mẫu phi. Quan trọng nhất là. Những huyên trưởng này ngôi vua thứ tự thừa kế đều tại ép ước trước. Đối với Julie loại này dã tâm bừng bừng nữ nhân mà nói. Nàng hội càng coi trọng ngôi vua thứ tự thừa kế. Nhưng đối với đại đa số nữ hài mà nói. Phú quý lại cuộc sống không buồn không lo mới là các nàng hướng tới. Có thân phận quý tộc. Lại có tiền xài không hết tiền. Còn không cần quan tâm quốc gia đại sự. Đây mới là hướng tới sinh hoạt A so với làm đổ bỏ vương phi cường mấy trăm lần. Hơn nữa nếu như không có đầy đủ tình thương cùng năng lực. Căn bản là không có cách cưới vương phi khối này chức nghiệp. Thà khiến thế nhân cười nhạo. Còn không bằng làm cái khoái khoái lạc lạc phú quý người rảnh rỗi. Rất nhiều nữ hài đều là nghĩ như vậy. Cũng cho nên ép ước được hoan nghênh trình độ. Ở rất nhiều vương thất người thừa kế trên. Và lại. Diệp Thanh Thanh cảm thấy ép ước thật ra thì cũng không thích hợp tham chính. Chính hắn cũng không có lòng ở đây. Hắn càng thích nhàn vân giã hạc sinh hoạt. La Vương Phi cũng chưa từng nghĩ nhượng nhi tử đi cạnh tranh cách đó ngôi vua. Nàng đời này trói buộc ở vương thất bên trong. Cũng không nguyện ý con trai cả đời cũng bị trói chặt. Buổi sáng khỏe, bây giờ có rảnh rỗi trò chuyện một chút sao? Diệp Thanh Thanh chào hỏi. Đương nhiên có rảnh, chờ một hồi. Ép ước ngừng lại. Nắm khăn lông lau mồ hôi trên mặt. Đi tới một bên nghỉ ngơi. Một mực theo hắn người hầu gái lập tức cầm thủy tới. Ánh mắt ái mộ. Vương cung người hầu gái dĩ nhiên không phải người bình thường có thể làm. Tướng mạo vóc người đẹp đúng giờ là nhất định. Hơn nữa được có trình độ học vấn cao. Ít nhất phải nắm giữ một môn ngoại ngữ. Còn phải có ngẫu nhiên xử lý có chuyện xảy ra năng lực. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nữ hài cũng có thể đảm nhiệm. Đương nhiên ở vương thất công tác nữ hài, không chỉ có tiền lương đãi ngộ, hơn nữa thân phận địa vị cũng sẽ có chất đề cao. Là rất nhiều phú nông công tử lấy vợ lựa chọn phương án tối ưu đối tượng, lại thể diện lại thực dụng, còn mở mày mở mặt. Cái này thì cùng hoa hạ một câu tục ngữ đạo lý không sai biệt lắm. Ninh cưới mọi người tì, không lập gia đình tiểu môn nữ. Bất quá. Cũng có một chút cô bé mục đích không phải là vì gả phổ thông hào môn. Các nàng có dài xa hơn mục tiêu. So với như bây giờ nắm nước vị này. Nàng vóc người có thể so với siêu mẫu. Tinh thông ngũ quốc ngôn ngữ. Hay lại là thường thanh đằng trường nổi tiếng tốt nghiệp. Trí khôn và xinh đẹp cùng tồn tại nữ nhân. Còn có dã tâm của nàng. Cũng không thua gì ngày xưa Julie. Điện hạ uống nước đi. Nữ hài đưa qua một chai thủy đến từ An đỉnh núi tinh khiết tuyết thủy, hoàng gia chuyên hưởng. Diệp Thanh Thanh nghe được dịu dàng đáng yêu nữ hài thanh âm. Không phải nói tiếng Anh. Hẳn là ép ướp nước nhà ngôn ngữ. Nàng nghe không hiểu. Bất quá có thể nghe ra cô bé này khẳng định tuổi trẻ mạo mỹ. Chỉ thanh âm đều đủ để hồn siêu phách lạc rồi. Ép ướp đang cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Đưa tay đón thủy. Cũng không chú ý cô gái này. Nhưng là nước đổ là nhận được. Trên mu bàn tay lại một trận trơn nhẵn. Còn súp súp ngứa một chút. Ép ướp nhíu chặt mi. Thủy cũng không cần. Lập tức rút tay trở về. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chính mình đi Mạc Lệ phu nhân nơi đó làm thủ tục đi phiền cũng sắp phiền chết đi được. Luôn là hội có một ít không biết mùi vị nữ nhân lẫn vào vương cung. mơ ước mỹ mạo của hắn lòng tốt nhét trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1983 sinh lấy được học sinh mới cầm nhã đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thanh Thanh nghe không hiểu hai người này nói chuyện, nhưng giọng nghe được ép ướt mất hứng, tâm không khỏi ngứa một chút. Chẳng lẽ là kia người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ muốn giữa ban ngày cấu kết ép ướt không có gì, có một không quá tuân theo quy củ nhân viên. Ta đem nàng mở. Cầm nhã. Ngươi qua đây ép ướt lãnh đảm nói. Cũng hướng phía trước tiếng hô. Tâm biến đổi nhét. Đàn bà khác đều mơ ước mỹ mạo của hắn. Đối với hắn thèm nhỏ dãi. Khiến cho hắn phiền phức vô cùng. Nhưng cô nương này lại vừa vặn ngược. Thật giống như hắn là bệnh chó dại như thế. Hận không được cách hắn cách xa trăm mét. Mặc dù hắn lúc trước quả thật làm qua không tốt sự, nhưng hắn đã biết sai lầm rồi, cũng muốn sửa lại đền bù. Nhưng nữ nhân này hàng ngày rời đi 100 mét xa, hắn phải thế nào đền bù? Diệp Thanh Thanh động lòng động. Cầm nhã danh tự này rất quen thuộc, ở đâu nghe qua tới. Tới tới, điện hạ cần gì? Trong điện thoại di động lại truyền ra thanh âm quen thuộc. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ấp. Nàng nói làm sao quen như vậy đâu rồi. Nhưng không phải là Harper mà Harper lúc trước nói qua. Chỉ cần có thể thoát đi vương cung, nàng liền không còn là Harper, mà là Cầm Nhã. Vì vậy tên là nàng mẫu phi cưới. Nghe Cầm Nhã sau khi cũng gọi Cầm Nhã, thanh âm của tinh thần cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới nàng vẫn còn ở Y Quốc vương cung. Diệp Thanh Thanh cho là nàng đã đi tìm cậu rồi. Không muốn cái gì. Ngươi bây giờ là ta tùy thân nhân viên. Ngươi rời 100 mét xa làm sao chiếu cố ta? Ép ướt biểu đạt hắn bất mãn mãnh liệt. Còn có chút ủy khuất. Mẫu phi hàng ngày mắng hắn. Nói hắn lúc trước mù mắt não tàn còn hắc tâm can. Khiến hắn bây giờ thật tốt đền bù. Nhưng hắn cũng không thể tách không khí đền bù đi. Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn nhìn rất khủng bố, bên cạnh ngươi có 7-8 người chiếu cố. Không kém ta một cái à. Hơn nữa ta cũng không phải ngươi chân chính người làm. Qua một thời gian ngắn ta thì đi cậu nơi ấy rồi. Ta còn muốn đi học đây. Cầm nhã nhỏ giọng đô cho. Thật ra thì nàng đã không trách ép ướt rồi, ngược lại còn rất cảm kích. Bất quá vì để tránh cho phiền toái, Cầm nhã cảm thấy hay lại là cách xa người đàn ông này tốt hơn. Không thấy bây giờ mấy cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp các người làm. Nhìn ánh mắt của nàng đều phải phun lửa, nào nàng cũng không muốn tài nhảy ra hố lửa. Lại nhảy vào hang sói. Chờ thân phận làm xong sau. Nàng phải đi cùng cậu đoàn viên. Cậu đã thay nàng sắp xếp xong xuôi trường học. Là nàng thích nhất châu báu thiết kế chuyên nghiệp. Tự do của nàng sinh hoạt lập tức có thể bắt đầu rồi. Về phần trên mặt xấu xí hồng trần, Cầm nhã căn bản không quan tâm. Nàng đối với xinh đẹp đã không cần thiết chút nào. Chẳng qua là túi ra mà thôi. Sở hoạt mỹ căn bản không có vấn đề. Ngược lại nàng đã quyết định độc thân cả đời. Nam nhân loại sinh vật này thật đáng sợ. Nàng hay lại là cách xa thì tốt hơn. Ép ước bị nàng hận thật tốt muốn ói huyết. Lúc trước ngược lại không nhìn ra cái này biết điều người nhát gan đàn bà là linh nha lịa xỉ. Hoặc là không lên tiếng. Một khi lên tiếng tất nhiên là hận hắn. Tức giận ít nhất ngươi bây giờ còn là ta người hầu gái đi. Ta sẽ là của ngươi chủ tử. Nắm thủy đưa cho ta ép ướt lên giọng. Lồng ngực thẳng tắp. Đắc ý nhìn Cầm nhã. Cầm nhã liếc mắt. Tùy tiện cầm chai thủy kín đáo đưa cho hắn. Không nhịn được hỏi. Thẻ căn cước của ta lúc nào có thể làm tốt kéo dài nữa nhất niên trôi qua. Cầm nhã thật không nghĩ ra. Làm cái thân phận mới làm sao phải lâu như vậy. Nhanh, mấy ngày nữa. Ướp ướp hàm hàm hồ hồ, có lòng điểm hư. Thật ra thì chứng minh nhân dân sớm làm được. Nhưng hắn cảm thấy trêu chọc Cầm nhã rất có ý. Cho nên liền tạp nói không làm xong. Cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu ướp ướp. Da mặt hay lại là rất mỏng. Không tự chủ được cúi đầu xuống. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1984 hối hận không kịp. Bên trên mấy vị người hầu gái nhìn đến như si mê như say sưa. Đối với Cẩm Nhã căm ghét cũng sâu hơn. Dựa vào cái gì vương tử điện hạ sẽ đối với khối này người xấu xí nhìn với con mắt khác, hơn nữa còn là người Đông Phương. Lại xấu như vậy. Thật không biết loại ngưng người này làm sao lẫn vào vương cung. Còn khiến vương tử điện hạ đối với nàng tốt như vậy. Tức chết các nàng. Ép ước hoàn toàn quên gọi điện thoại sự. Hắn và Cẩm Nhã nói chuyện một chữ không lọt từ điện thoại di động truyền ra. Diệp Thanh Thanh bên này nghe rõ rõ ràng ràng. Bao gồm Du Ly. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười. Nói chuyện cũng tốt. Đỡ cho nàng còn phải phí tâm nghĩ. Loại này trong lúc lơ đảng đại hí tài còn có xung kích tính đây, bất quá từ trong điện thoại nghe được. Ép ướp cùng Cẩm Nhã chung đụng được hay lại là rất tốt. Hơn nữa Cẩm Nhã lá gan cũng lớn rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây rụt rè e sợ. Không ra gì. Bây giờ hoạt bát rất nhiều. Không. Sẽ không. Hắc bơ tiện nhân kia tại sao còn không chết. Các ngươi cố ý tìm người giả trang, bọn họ không phải là ép ướp cùng Hắc bơ. Không phải vậy. Du Ly tuyệt vọng gào thét. Ép ước là nàng sau cùng đường lui cùng bến cảng. Dĩ vãng nàng vô luận làm cái gì. Ép ước cũng sẽ không đáy giới hạn địa bao dung nàng. Trợ giúp nàng. Nàng có thể rất nhanh tốc độ dung nhập vào châu Âu giới quý tộc tử. Ép ước không thể bỏ qua công lao. Nhưng Du Ly hay là đối với ép ước không hài lòng lắm. Mục tiêu của nàng nhưng thật ra là ép ướp cùng cha khác mẹ ca ca Dennis vương tử. Vương tử cùng La Vương Phi trước khi kết hôn từng có nhất đoạn hôn nhân. Sinh ra Dennis. Bất quá bởi vì tính cách không hợp. Hai người này không bao lâu chia tay. Sau khi nhận thức La Vương Phi. La Vương Phi gả tới lúc. Dennis vương tử tài 3 tuổi. Nàng và Dennis quan hệ rất không tồi. Hơn nữa cùng tiền vương phi hay lại là khoe mật. Không thể không nói là vương phi tình hình thực tế bàn bạc cùng năng lực giao tế thực sự siêu cấp lợi hại. Cũng vì vậy. Ép ướp cùng Dennis tình huyên đệ cũng rất tốt. Dennis ngôi vua thừa kế thứ hạng là đệ tam. Xếp hàng ở phía trước là phụ thân hắn hòa thúc chú. Nhưng thúc thúc đối với đàn bà hứng thú lớn xa hơn ngôi vua. Cho nên chỉ cần nữ vương thối vị. Ép ướp cha lên trước sau. Dennis liền thuận lý thành trương là đệ nhất thuận vị thuận thừa nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ là hạ nhâm quốc vương. Về phần ép ướp. Ở vừa sinh ra được lúc. La vương phi minh xác đối ngoại biểu qua hình dáng. Không hy vọng con trai thừa kế ngôi vua. Sau khi ép ướp lớn lên. Chính hắn cũng vô số lần ở nơi công chúng nói qua lời tương tự. Cho nên địa cầu nhân đều biết. Ép ước vương tử không yêu Giang Sơn. Chỉ muốn phóng đãng không kềm chế. Được yêu tự do. Ép ước một điểm này khiến vô số nữ hài kính mến. Nhưng lại khiến Du Ly rất bất mãn. Nàng nhưng là muốn làm vương hậu nhân. Cho nên hắn tài sẽ nhanh chóng di căn mục tiêu. Muốn đem Dennis bắt lại. Chỉ bất quá. Người ta Dennis mặc xác nàng. Người ta nhưng là cần chính yêu dân hảo vương tử. Mỗi ngày rầm rạp chẳng chịp học tập cùng phỏng vấn đều mệt chết cá nhân. Làm sao có thời giờ muốn phong hoa tuyết nguyệt chuyện hư hỏng. Du Ly nhưng bây giờ hối hận không kịp, nàng không nên buông tha ép ướp. Lúc trước ép ướp vô số lần muốn công bố ra ngoài giữa bọn họ sự. Nhưng đều Du Ly cự tuyệt. Nàng không muốn để cho Dennis hiểu lầm. Bây giờ nàng lại hối thanh ruột. Nếu như thật sớm công bố, nàng chính là ép ướp vì hôn thê. Thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên. Phụ vương cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Du Ly điên rồi kêu to như nhau hô to. Thanh âm cùng phá đồng la như thế. Không muốn tin tưởng chính mình tai nghe được sự thật. Nàng hiện ở đây sao thảm, hắc bơ tiện nhân kia tại sao có thể còn sống, thậm chí còn cùng ép ướp chung một chỗ. Đàn bà khác đều có thể. Duy chỉ có hắc bơ không thể, ép ướp cũng nghe thấy rồi thanh âm của nàng. Có chút quen thuộc. Không khỏi hỏi người nào đang gọi thanh âm thật là khó nghe. Các ngươi nơi đó bây giờ là nửa đêm đi. làm sao còn có phong bà tử trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1985 diệt chuột cường diệt thanh thanh thần giác dơ lên. Lời nói này nhưng thật là thoải mái. Nàng hướng ngưng gào thét Julie nhìn. Cố ý nói. Ngươi không nghe ra tới sao là Julie công chúa điện hạ a. Tâm tình của nàng có chút kích động. Không tin ngươi và Cầm Nhã là thật nhân. Ướp chân mày nhất thời nhíu chặt. Thế nào lại là cái này chán ghét nữ nhân, nàng không là chết sao? Julie cơ thể kịch chấn. Nghẹn ngào la lên. Ướp. Ta là Julie. Diệp Thanh Thanh nàng bắt cóc ta, nàng trả lại cho ta hạ độc. Ngươi nhanh tới cứu ta. Ta sau khi toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt. Phá la vậy thanh âm. Rõ ràng truyền vào ướp ướp lỗ tai. Khiến hắn càng chán ghét. Thật may còn không có ăn điểm tâm. Nếu không nhất định sẽ ấy. Cái này chán ghét nữ nhân xấu còn tưởng rằng hắn giống như trước đây mù sao. Kết quả là chuyện gì xảy ra ướp ướp biết rõ Diệp Thanh Thanh cũng không sằng bậy. Muốn biết rõ. Diệp Thanh Thanh ngắn gọn nói những ngày qua chuyện phát sinh. Vốn là nàng có thể an an ổn ổn khi nàng li li a nè. Ta cùng nàng cũng không đại thủ. Cũng sẽ không bất kể nàng chuyện hư hỏng. Nhưng nữ nhân này lại bắt cóc đệ của ta. Nắm đệ của ta đánh trọng thương. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc rồi. Tính tình đến chết cũng không đổi độc phù ép ướp chán ghét mắng. Liền tiểu hài tử đều có thể tổn thương. Thật là không bằng cầm thú. Hắn lần nữa vì chính mình trước kia mù mắt não tàn xấu hổ vạn phần. Càng xấu hổ tự trách. Hắn đối với Julie chán ghét cũng càng thâm. Nữ nhân này còn xuất ra ngươi làm cứu binh, nói là vì hôn thê của ngươi. Diệp Thanh Thanh tố cáo. Không biết xấu hổ, chẳng biết xấu hổ. Thanh Thanh. Ngươi ngàn vạn lần khác hạ thủ lưu tình. Loại độc này phụ không nên lại sống sót lãng phí dưỡng khí. Tiêu hao tài nguyên. Ép ước áp tâm nhanh phun ra bữa cơm đêm qua rồi. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân lúc trước Mẫu Phi trong tiểu thuyết một ít cực phẩm nhân vật. Hắn nhìn sau đều cảm thấy Mẫu Phi quá khoa trương. Nhưng Mẫu Phi lại nói sinh hoạt so với tiểu thuyết khoa trương hơn. Hiện tại hắn thật sâu cảm thấy. Mẫu Phi nói rất chính xác. Julie vô sỉ so với trong sách nhân vật càng không hạ hạn. Edward, không nên như vậy đối với ta. Ta sắp chết. Thật là đau. Julie đã chắc chắn trong điện thoại nhân chính là ướp ướp. Thanh âm cùng giọng nói chuyện giống như vậy. Người khác bắt trước không đến. Nhưng vì cái gì ướp ướp đối với nàng lạnh lùng như vậy, cô ấy là cái ôn nhu như nước quan tâm tinh tế ướp ướp đi đâu. Julie thế nào nàng còn chưa có chết sao? Cầm Nhã chen vào nói hỏi. Hết sức tò mò. Hơn nữa nghe nữ nhân này thật giống như trải qua không tốt lắm đây, nàng đi bắt cóc Thanh Thanh em trai. Còn đánh thành trọng thương. Nắm Thanh Thanh làm phát bực rồi. Quyết định thay người loại tiêu diệt chất độc này phù ép ướp ngắn gọn nói sơ lược trải qua. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lúc trước làm sao không phát hiện ép ướp còn có trêu chọc ép thuộc tính. Nhìn lời nói này. Nàng cũng không phải là ma ven anh hùng. Không bản lãnh kia cứu vớt thế giới. Thật đáng ghét. Làm sao có người xấu xa như vậy. Cầm Nhã dẫn đến giành lấy ép ướp điện thoại di động. Lớn tiếng la ầm lên. Thanh Thanh. Ngươi cũng đừng mềm lòng. Đừng để cho nữ nhân còn thở hổn hển mà. Cho nàng mấy bao diệt chuột cường đi. Diệp Thanh Thanh mí mắt đều bắt đầu rút. Ngọa tảo. Cầm Nhã cư đúng vậy có trêu chọc ép ẩm nút thuộc tính. Diệt chuột cường đều nhô ra. Phúc yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không để cho nàng nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Tháng sau số 16 là ca Lin công tôn lâm hôn lễ. Ngươi tới tham gia sao? Đúng rồi. Ngươi biết ca Lin mang thai chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hôn lễ ta biết. Ca Lin để cho ta làm phù dâu. Ta không đáp ứng. Nhưng mang thai là chuyện khi nào người nào truyền bá loại Cầm Nhã con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1986 sửa một điểm an toàn hơn ép ướp ở một bên nghe lòng ngứa ngáy. Lại vừa là hôn lễ lại vừa là mang thai. Nghe rất xuất sắc. Rốt cuộc là người nào ấm tắt thâu âm. Hắn nhỏ giọng nói. Cầm Nhã không nghe thấy. Hắn lại nhắc nhở mấy câu. Cầm Nhã nghe. Nghiêng đầu hét. Có thể hay không im miệng. Không thấy ta đang cùng Thanh Thanh nói chuyện sao, một chút lễ phép cũng không biết, thật là phiền người chết. Đang ở quan trọng hơn trước mắt. Nam nhân này cuối cùng bên cạnh nói nhỏ. So với chim sẻ còn om sòm. Ước ước kinh ngạc chừng mắt nhìn chuyên chú gọi điện thoại Cầm Nhã. Nhưng rất nhanh cả cười. Rất vui vẻ yên tâm nữ nhân này khôi phục bình thường. Thật ra thì hắn sở dĩ tạp chứng minh nhân dân không cho Cầm Nhã. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Cầm Nhã trong lòng bị nghiêm trọng sáng tác. Mặc dù nhìn bề ngoài không ra. Nhưng kỳ thật đối với cuộc sống của nàng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ép ướp mới có thể nghe theo thầy thuốc đề nghị. Khiến Cầm Nhã ở vương cung làm người hầu gái. Hy vọng bình tĩnh công việc cùng sinh hoạt có thể làm cho nàng khôi phục mau một chút. Ca Lin hài tử là ca gen sao, phía sau bọn họ lại ở cùng một chỗ. Ca Lin luôn là khẩu thị tâm phi. Còn nói gả heo gả cẩu cũng sẽ không gả ca gen. Đẳng cấp hôn lễ lúc ta nhất định muốn lấy cười nàng Cầm Nhã là bằng hữu cảm thấy cao hứng. Nàng và Công Tôn Lâm rất sớm đã nhận thức. Cho nên rất rõ Công Tôn Lâm cùng ca gen giữa yêu hận tình cửu. Nhắc tới khối này một đôi cũng là hoan hỉ oan ra rồi. Khó khăn rồi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc trở lại hạnh phúc nguyên điểm. Diệp Thanh Thanh hàm hàm hồ hồ ứng, không nói một đêm kia, sợ kích thích Cầm Nhã. Ngươi tại sao cự tuyệt làm phù dâu, là bởi vì trên mặt những thứ kia hồng trần sao? Những thứ kia chẳng qua là tạm thời. Ngươi cầm trước 3 ngày tới. Ta bảo đảm ngươi giống như trước đây đẹp đẽ. Ép ướt lúc này đưa ra cánh tay dài. Từ Cầm Nhã trên đầu càng tới. Đè xuống điện thoại di động loa ngoài kiện. Đúng lúc nghe Diệp Thanh Thanh nói. Không khỏi kích động. Kia ngay bây giờ đi đi. Ta khiến người đi mua vé phi cơ. Hắn còn tưởng rằng Cầm Nhã trên mặt những thứ kia hồng trần không có cách nào tiêu trừ đâu rồi. Mặc dù hắn cảm thấy cũng không xỉu. Nhưng hắn cho là Cầm Nhã để ý. Cho nên còn cố ý mời chỉnh hình chuyên gia chữa trị. Nhưng chuyên gia lại bó tay toàn tập. Nói hồng trần quá dày đặc. Không có cách nào toàn bộ tiêu trừ. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại chỉ cần 3 ngày là có thể tiêu mất. Y thuật nhưng thật là cao minh. Ướp ướp không nhìn được sờ một cái khóe mắt hạ nốt rồi. Cũng không lớn. Hạt vừng lớn một chút mà. Bên trái khóe mắt hạ. Lệ nốt rồi tồn tại khiến ướp ướp nhìn biến đổi càng mỹ lệ. Còn nhiều hơn nhiều ta thấy mà yêu khí chất. Nhưng hắn là nam nhân. Loại khí chất này lệnh ướp ướp rất buồn rầu. Cho nên hắn muốn đem nốt rồi điểm. Nhưng Vương Thất không đồng ý. Nói hắn một người đàn ông không cần ở trên mặt nhích tới nhích lui. Quá làm kiêu. Ướp ướp vẫn luôn đang cố gắng tranh thủ. Nhưng xem ra hy vọng không lớn. Bây giờ gặp Diệp Thanh Thanh Châu như vậy ép. Hắn không khỏi động lòng. Cầm Nhã trở tay vỗ xuống. Im miệng. Đừng làm ồn thật tốt phiền gọi điện thoại lúc tổng có người ở một bên xì xào kêu. Thật sự muốn đạp một cước đi qua. Bất quá dầu gì là đang ở địa bàn của người ta. Hay lại là khách khí một chút mà đi trốn chạy vương cung trói buộc Cầm Nhã. Từ từ khôi phục nàng thanh xuân hoạt bát trong sáng bản tính. Nhớ năm đó nàng cũng là nghịch ngợm khả ái đứa trẻ gan lớn bao thiên. Chẳng qua là ở Julie áp bách dưới. Không thể không áp chế bản tính. Tài sẽ biến thành rụt rè e sợ tiểu gia tử dạng. Nàng đều hận chết mình trước kia rồi. Ép ướp sờ lỗ mũi một cái. Rốt cuộc ngậm miệng. Tâm lý lại kế sạc ra. Vương Thất cùng Công Tôn gia tộc giao tình cũng không tệ lắm. Hắn đi tham gia hôn lễ cũng là phải mà mặt của ta, thật ra thì lộng không lộng cũng không đáng kể. Túi ra mà thôi. Ta không quan tâm. Cầm Nhã là thật đã thấy ra, nàng bây giờ lớn nhất không cần chính là xinh đẹp, sửa một chút an toàn hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1987 không thể bởi vì người khác sai lầm trừng phạt chính mình như vậy sao được. Mỹ mạo của ngươi không có tội qua. Sai là những người xấu kia. Ngươi không thể bởi là tội lỗi của người khác trừng phạt chính mình. Diệp Thanh Thanh khuyên. Nàng rất hiểu Cầm Nhã tâm tình bây giờ. Một đêm kia đối với thương tổn của nàng quá lớn. Có lẽ cả đời đều không thể đi ra đến. Rất nhiều nữ hài bị thương tổn lúc. Các nàng càng nhiều hơn nhưng thật ra là tự trách. Trách quái tại sao mình dài hơn thật tốt nhìn. Có lẽ sửa một chút cũng sẽ không bị người xấu dõi theo. Sẽ còn tự trách mình ngày đó tại sao phải mặc quần cụt cùng quần cụt. Tại sao phải xuyên dây đeo áo lót. Tại sao phải buổi tối ra ngoài. Có vô số lý do sẽ để cho các cô gái tự trách. Thậm chí vượt qua nàng chúng ta đối với người xấu trách cứ. Sở dĩ có thể như vậy. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hay lại là hoàn cảnh ảnh hưởng. Bởi vì đây là nam quyền xã hội. Hơn nữa rất nhiều nữ người hay là nam quyền đồng lõa. Ở nữ hài xảy ra chuyện sau. Mặc dù sẽ có người đồng tình cô bé gặp gỡ. Nhưng là có rất nhiều người lại nói tại sao phải ở nơi công chúng mặt như vậy bại lộ váy ngắn rõ ràng cho thấy câu dẫn nam nhân phạm tội cô bé này ở trước mặt nam nhân uống rượu. Thật ra thì chính là đang phát ra mời. Có lẽ là giá tiền đàm không được. Cho nên mới báo động nói bị mạnh. Nhìn cô gái kia mặt đầy phong trần dạng, nhìn một cái chính là người đứng đắn đáng đời khiến nhân cường. Chính là những thứ này chán ghét tiếng nghị luận. So với hung tay lực sát thương nghiêm trọng hơn. Tựa như cùng dao cùng cắt thịt một dạng khiến bị thương tổn các cô gái lâm vào tự trách cùng bản thân buông tha tuần hoàn ác tính bên trong. Thậm chí lựa chọn tử vong. Diệp Thanh Thanh có lúc thật tốt phi những tiện nhân kia mặt đầy. Bất cứ lúc nào. Bất kỳ địa điểm. Bất kỳ nhân tố khách quan hạ. Phàm là vi phạm nữ nhân ý chí tiến hành quan hệ. Đều là cường. Dựa vào cái gì quy định nơi công chúng nữ nhân không thể xuyên bại lộ quần áo mở ra vẻ đẹp của mình. Dựa vào cái gì quy định nữ nhân buổi tối không thể ra ngoài. Xã hội này biến đổi hẳn quy định là một ít đàn ông nửa người dưới. Mà không phải vô tội nữ nhân. Nữ nhân tuyệt không nên nên bởi vì nam nhân xung động nửa người dưới mà trả tiền. Nếu đàn ông lý trí không khống chế được mình một cách khí quan. Kia dứt khoát tự thiến huấn luyện quỳ hoa bảo điển đi. Đừng lưu toàn gieo họa vô tội nữ nhân. Không nhịn được nói nhiều để lời nói với người xa lạ. Thật sự là đối với lỗ cấm không chỉ nữ nhân thụ hại hiện tượng tức giận cầm nhã thở dài. Ta không có trừng phạt chính mình. Ta là thật không quan tâm xinh đẹp. Bây giờ ta chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường. Diệp Thanh Thanh gãi đúng chỗ ngứa. Nếu không có trừng phạt chính mình. Vậy tại sao không chịu làm phù dâu cầm nhã nhất thời cứng họng. Không thể trở về đúng. Hồi lâu, nàng tài tự dễu nói, ta đã không khiết, làm phù dâu sẽ cho ca Linh mang đi hối tức giận. Nói bậy nói bạ. Ngươi loại nghĩ gì này chính là ở trừng phạt chính mình. Chân chính người đáng chết là hải ngươi du ly. Nàng lập tức phải đi gặp thượng đế rồi. Được rồi. Ta không nói nhảm với ngươi. Hôn lễ tiền một tuần lễ ngươi phải chạy tới. Diệp Thanh Thanh nổi giận địa đạp chân một bên du ly. Độc này phủ thật sự là cần ăn đòn. Nhìn liền nhột chân ngứa. Không đạp một cước chưa hết giận. Yên tâm đi, ta bảo đảm nàng trước thời hạn một tuần lễ đến. Ép ước thanh âm của truyền tới. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm ta là tự do, không đúng. Ngươi vừa mới nói có thể mua vé phi cơ thẻ căn cước của ta không phải là còn không có làm xong à. Ngươi gạt ta. Ủa. Cầm nhã phát hiện không đúng. Liên tiếp chất vấn khiến ép ướt luống cuống. Bắt điện thoại di động liền cúp điện thoại. Xòe ra bước chân chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đem lời nói rõ ràng ra. Thẻ căn cước của ta là chuyện gì xảy ra. Cầm nhã ở phía sau cũng giống nhau xòe ra rồi đuổi theo. Một đuổi theo một đưa. Nhìn đến còn lại người hầu gái hâm mộ không dứt. Thậm chí còn ám xoa xoa mà nghĩ toàn. Có phải hay không cũng ở trên mặt loại điểm tiêu biểu gì. Nhìn vương tử điện hạ hảo một hớp này trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1988 đi gặp thượng đế đi. Diệp Thanh Thanh thu xong điện thoại di động. Lạnh lùng nhìn rên thống khổ du ly. Cố ý nói. Nhìn ép ướt vương tử cùng cầm nhã. Đúng rồi. Ngươi đại khái còn không biết sao. Cầm nhã là hát bơ tên bây giờ. Hay lại là vương tử điện hạ tự mình lấy nha không? Không thể nào. Ta sẽ không tin tưởng. Juli cắn răng nghiến lợi, lừa mình dối người. Trước ăn giải dược dược tính sắp hết rồi. Thương độc tính lại bắt đầu lan tràn. Thân thể của nàng trở nên giống mới ra lò đậu hủ như thế nhạy cảm. Ngay cả mềm mại nhất tơ lụa cũng có thể làm cho nàng thống khổ không chịu nổi. Có tin hay không tùy ngươi. Ngươi bây giờ chính là rãnh nước bẩn con chuột. Người người chán ghét. Cầm Nhã là hội hạnh phúc vui vẻ địa sống được. Vương tử điện hạ thay nàng làm y nước thân phận mới. Còn có. Cầm Nhã mặc dù có thể an nhiên rời đi Tây Quốc. Cũng là vương tử điện hạ công lao nha, khiến nữ nhân này biết rõ. Ngày xưa nàng có thể tùy ý lăng nhục Cầm Nhã. Bây giờ trải qua so với nàng hảo gấp trăm lần. Hơn nữa còn cùng nàng tâm tâm niệm niệm ép ướp chung một chỗ. Khẳng định đều tức bể phổi đi. Ngươi nói bậy nói bạ, ta sẽ không tin. Juli giận đến phun ra một cái máu đen, còn kèm theo thịt vụn. Là nàng bị ăn mòn rơi nội tạng. Nàng đại hạn sắp tới, lại liên tiếp phun ra mấy hớp. Juli hơi thở mong manh địa nằm trên đất, cả người đều tràn ngập hôi bại khí, giống người chết một dạng, chỉ có ngực yếu ớt lên xuống. Nói rõ nàng còn sống. Thối chết, quả nhiên là hắc tâm hắc gan tiện nhân, huyết đều so với người khác hôi một ít. Diệp Thanh Thanh chây địa lui về phía sau mấy bước, không xen vào nữa nữ nhân này. Nhiều lắm là còn có thể chống đỡ một giờ. Ngươi thật là độc, ta ông ngoại ta không biết, thả bỏ qua ngươi. Juli giọng căm hận nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Âm lão dù sao hắn bây giờ tự thân khó bảo toàn, làm sao sẽ tới quản ngươi khối này chuyện hư hỏng. Hơn nữa ngươi cảm thấy lão dưỡng này có nhiều coi trọng ngươi, liền thân phận chân thật cũng không dám công bố. Ngươi trong lòng hắn nhiều nhất chẳng qua là một đêm tham vui mừng sản vật mà thôi, không mấy lượng trọng ngươi. Juli lại phun ra mấy búng máu. Diệp Thanh Thanh nói cắm chúng nàng mềm mại hiếp. Ở âm dư tâm lý, nàng quả thật không địa vị gì, thậm chí còn không sánh bằng lão dưỡng này nuôi độc vật. Một bên Phạm Ly run lẩy bẩy, còn kèm theo mùi nước tiểu khai mà. Hắn bị dọa đến thất cấm hay trở về. Trên quần tất cả đều là đi tiểu. Đột ngột tiếng chuông điện thoại di động reo, thập phân chói tai. Lục Mặc cảnh giác nhìn về phía bàn, phía trên điện thoại di động chấn không ngừng, chợt lóe chợt lóe. Điện thoại di động là Phạm Ly. Khuya khoắt ai sẽ gọi điện thoại tới. Lục Mặc cầm lên điện thoại di động, điện thoại gọi đến biểu hiện là sư phụ. Lại là âm dư. Lão dưỡng này đánh tới có chuyện gì, nghĩ sơ chốc lát. Lục Mặc hướng Phạm Ly đi tới. Lạnh giọng cảnh cáo. Dám nói lỗi một chữ, ta lập tức bẻ gãy ngươi cổ. Không dám. Ta nhất định ngoan ngoãn làm theo cầu các ngươi tha ta, tiền của ta toàn bộ cho các ngươi. Phạm Ly thấy được hy vọng, hắn muốn sống. Làm xong tự nhiên sẽ tha ngươi. Nghe điện thoại Lục Mặc nhấn nút trả lời. Truyền tới không phải là âm dư thanh âm của, mà là khác một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Thanh Thanh nhíu mày. Cuối cùng mất tích thật lâu Hoa Tiểu Lâu. Người này rốt cuộc lộ diện. Làm sao nửa ngày đều không nghe điện thoại. Hoa Tiểu Lâu giọng rất không nhịn được. Đang buồn ngủ à. Bát sư để có chuyện sư phụ đây. Phạm Ly diễn kỹ cũng không tệ lắm. Giả bộ đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim bộ dạng. Còn ngáp mấy cái. Giả bộ hay lại là man tượng. Sư phụ có lời cùng ngươi nói. Rất nhanh. Âm dư thanh âm của truyền tới. Lão Lục. Bình Giang bên kia tình huống thế nào, bảo bối có tin tức chưa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1989 hối hận tạm thời còn không có. Diệp Thanh Thanh nàng hàng đêm đều cùng nàng nam nhân ở đồng thời. Không có cơ hội hạ thủ. Sư phụ chờ một chút a. Phạm Ly ăn nói lung tung. Diệp Thanh Thanh ngược lại không có vấn đề. Lục Mặt lại nóng mặt rồi nhiệt. Lão già kia nói bậy nói bạ, bôi xấu Thanh Thanh danh dự. Dành thời gian, không cần trực tiếp tìm Diệp Thanh Thanh, có thể từ người bên cạnh nàng hạ thủ. Nàng có kẻ ngu em trai, rất là xem trọng muốn. Có thể trói kia kẻ ngu đe dọa Diệp Thanh Thanh. Âm dư nghĩ kế, trong giọng nói có bất mãn. Nếu không phải thương thế hắn vì khôi phục, sớm tự mình đi Bình Giang trấn thủ rồi. Lão Lục làm việc quá ma kỷ, hơn nữa tư tâm quá nặng. Đừng tưởng rằng hắn không biết Phạm Ly tiểu tâm tư. Hừ, vào sư môn của hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân, trừ phi chết. Diệp Thanh Thanh gắt gao cắn răng, một cái hai cái cũng muốn hại tiểu đồng, đều cho nàng chờ. Nàng không phải là bưng lão ruột ồ không thể. Kẻ ngu gần đây đều tại trận đấu, sân so tài toàn bộ phong bế, tất cả đều là an ninh cùng cảnh sát, vô tòng hạ thủ. Sư phụ yên tâm, đẳng cấp tranh tài kết thúc ta liền động thủ. Ừ, có kết quả cùng ta nói một tiếng. Âm Dư giọng hòa hoãn nhiều. Vũ Văn Hoa cha con đều chết hết, nhất thời bán hội không tìm được rửa tiền thật là tốt người giúp. Phạm Ly còn phải lung lạc toàn, hơn nữa bắt tên học trò. Chết chết, phản bội phản bội. Chỉ còn lại lão thất lão tam, Hoa Tiểu Lâu cùng Phạm Ly bốn cái. Tại hắn nhận được tân học trò trước, Phạm Ly còn được sống khỏe mạnh. Nghĩ đến chết đi mấy tên học trò, Âm Dư tâm hãy cùng dao đâm như thế. Đáng tiếc nhất là Cơ Vô Tâm. Không có Cơ Vô Tâm thay hắn đi bắt Tráng Niên hậu sinh, hắn chữa thương tiến triển cũng không thuận lợi, đến bây giờ đều vẫn không thể khôi phục. Nếu hắn không là cũng không trở thành co đầu rút cổ ở rừng sâu núi thẳm rồi. Lily A nghe thế nào? Âm Dư hỏi tới Zoli. Trên đất hấp hối Zoli hôi bại mắt sáng rực lên hạ. Gơm y u nơ gơm rằng nhớ tới, còn há to mồm muốn cầu cứu, nhưng nàng đã không phát ra được một chút thanh âm. Tuyệt vọng nước mắt từ thối giữa trong hốc mắt chảy ra, hỗn tạp máu thịt, miệng từng tờ phun ra tanh hôi khí tức, giống như sắp bị phơi nắng chết cá vậy. Khối này một thoáng vậy, Juli trong đầu lói lên rất nhiều hình ảnh. Giờ cùng Ngô phu nhân ở tại vườn hoa dương phòng trong, mặc dù quốc vương không thừa nhận thân phận của nàng, nhưng vật chất lên cũng không có bạc đãi nàng và Ngô phu nhân. Nàng là vườn trẻ quần áo mới nhiều nhất, cũng là cao cấp nhất. Ngay cả viên trưởng đối với nàng đều rất cung kính. Còn có bà ngoại Cơ Vô Tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ tới nhìn nhìn các nàng, sẽ còn dạy nàng bản lãnh. Ngô phu nhân cũng không có vào vương cung giã tâm, Cơ Vô Tâm còn làm cho các nàng đi Hoa Hạ định cư. Nhưng ở Juli 5 tuổi lúc, nàng rốt cuộc biết thân thế của mình, nguyên lai nàng là công chúa, là trong tivi thường thường có thể nhìn thấy quốc vương con gái. Nàng hẳn cuộc sống ở sang trọng trong vương cung, mà không phải cùng một đám bình dân chen chúc chung một chỗ. Trưởng thành sớm Juli bắt đầu thuyết phục Ngô phu nhân, mà thôi con gái là trời Ngô phu nhân, tắc khứ tìm Cơ Vô Tâm hỗ trợ. Rốt cuộc một năm sau nàng thành công vào ở rồi vương cung, hơn nữa ở Cơ Vô Tâm nhân tình Bạch Long pháp sư dưới sự giúp đỡ, trở thành quốc vương trưởng thượng Minh Châu. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Khi đó nàng nhiều rạng rỡ a, nhưng nếu như nàng chưa đi đến vương cung, Ngô phu nhân sẽ không chết, Cơ Vô Tâm cũng sẽ không chết. Các nàng sẽ còn che chở nàng, sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Juli vẻ mặt trở nên mê mang. Nàng xem gặp Ngô phu nhân rồi, phía trước là rực rỡ kim quang, Ngô phu nhân ngay tại trong ánh sáng, hướng nàng vẫy tay. Mẹ, ta hảo hối hận a. Juli nói ra những lời này, con mắt từ từ nhắm lại, hô hấp cũng ngưng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1990 long lân phá. Phạm Ly nhìn về phía nằm trên đất không nhúc nhích Juli, run sợ run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy. Cố giả bộ trấn định nói, Lily Anne đang buồn ngủ, nàng rất có thể làm giúp ta đàm thành mấy khoản làm ăn lớn. Sư phụ có muốn hay không nói chuyện cùng nàng ta đi đánh thức nàng? Không cần. Ngươi xem nàng chút, đừng để cho nàng làm bậy. Âm Dư giọng vui vẻ yên tâm, mặc dù không thích đứa cháu ngoại này nữ, nhưng có thể làm ngoại tôn nữ hắn vẫn ra thích. Phạm Ly thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhiều. Lục Mặc giơ giấy các tông ở trước mặt hắn, phía trên viết lời nói: Phạm Ly quan tâm hỏi. Sư phụ thương thế như thế nào đây, có muốn hay không ta lại đi làm một ít dược liệu đã tốt lắm. Qua lúc ta sẽ đến Bình Giang. Âm Dư thanh âm bình tĩnh. Cũng không cùng Phạm Ly nói thật. Cái này nửa đường nhập môn học trò. Hắn vẫn luôn không tín nhiệm lắm. Sư phụ lúc nào tới ngài nói cho ta biết đại khái thời gian, ta bên này an bài xong. Phạm Ly lại hỏi thăm. Không phải là năm trước chính là năm sau. Ngươi chỉ cần khiến nhân định kỳ quét dọn chân núi sân liền có thể. Ta liền ở nơi ấy. Âm Dư lại hỏi chút kinh doanh lên sự. Lại dặn dò Phạm Ly dành thời gian động thủ. Lúc này mới cúp điện thoại. Phạm Ly nhút nhát mà nhìn Lục Mặc. Không biết hắn mới vừa rồi biểu hiện. Có thể hay không để cho khối này sát tinh hài lòng. Lục Mặc lại đang tính toán thời gian. Bây giờ cách hết năm còn có 2 tháng không tới. Âm lão dù tới khẳng định không yên lòng. Tốt nhất lần này có thể đem âm lão dù diệt. Chấm dứt hậu hoạn. Hắn liếc nhìn Phạm Ly, lão già này ở Âm Dư trước khi tới còn phải tồn tại, nếu không lão Dược khẳng định sẽ nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh cùng hắn tâm ý tương thông. Không cần hỏi thì biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ta cho hắn uy điểm độc dược. Nếu là không nghe lời, lập tức độc tính phát tác. So với Du Ly tiện nhân kia bị chết còn thống khổ gấp trăm lần. Phạm Ly thân thể run lên. Sợ hãi nhìn về phía nhanh nát thành huyết thủy Du Ly. Còn có cái gì chết kiểu này so với cái này thống khổ hơn, ta khẳng định nghe lời. Các ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Phạm Ly lập tức biểu trung thành, chỉ cần có thể còn sống, khiến hắn phạm cái gì cũng được. Diệp Thanh Thanh lấy ra một viên màu nâu đen dược hoàn. Lớn chừng ngón cái. Có cố nhàn nhạt điểm mùi tanh. Đây cũng là Chu Tử Tân nghiên cứu chế tạo. Tên là Long Lân Phá. Nghe rất êm tai, nhưng kỳ thật độc tính không thể so với thương thấp, thậm chí thống khổ hơn một ít. Bất quá Long Lân Phá ăn hết sau là không có cảm giác. Hơn nữa nếu như không có dụ nhân, mãi mãi cũng sẽ không độc phát. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Long Lân Phá không phải là độc dược. Nó chẳng qua là một vị thuốc dẫn. Bởi vì ăn vào Long Lân Phá sau, bất kỳ đường ngọt đều là dụ nhân. Ngoại trừ uống nước lọc không việc gì. Nhưng nhân không thể nào không ăn uống. Cho nên chỉ cần ăn đường ngọt, liền cũng sẽ trúng độc. Toàn thân phát ra giống vảy cá vậy miếng vảy. Miếng vảy càng ngày càng lớn. Thẳng đến phình vỡ. Làm toàn thân miếng vảy đều phá lúc. Cũng chính là tử thần đến lúc. Hơn nữa trong lúc thống khổ khó mà hình dung, ít nhất sẽ kéo dài 24 giờ thậm chí dài hơn. Có phải hay không không có cảm giác rất nhanh sẽ biết có, ta khẳng định không lừa ngươi. Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào. Ở Phạm Ly ánh mắt sợ hãi hạ. Ảo thuật như thế biến ra một cái quả đông lạnh. Hay lại là tranh tử vị. Tất cả đều chen vào Phạm Ly trong miệng. Phạm Ly muốn phun ra, nhưng Lục Mặc nắm được hắn cầm, chỉ có thể đi xuống nuốt. Quả đông lạnh tài mới vừa vào bụng. Không tới một phút, Phạm Ly liền rên thống khổ lên. Hắn phơi bày ở ngoài da thịt, toát ra từng miếng ám vảy màu đỏ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát ra. Chỉ chốc lát sau toàn thân đều là miếng vảy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 67 chương 1991 tham sống sợ chết biểu trung thành thật là đau. Cứu ta. Phạm Ly cùng trước Du Ly như thế. Đau đến co quắp trên mặt đất. Nhưng tài vừa đụng tới mặt đất. Hắn liền bắn ra. Bởi vì miếng vảy tiếp xúc vật cứng sau đau hơn. Khó mà hình dung đau. Phân phân chung chung cũng muốn chết. Miếng vảy vừa phát ra ngoài lúc tài đậu xanh một chút đại. Rậm rạp chẳng chịt. Nhưng tài chỉ trải qua mấy phút. Đậu xanh biến thành an cô. Lại biến thành đậu phộng. Màu sắc cũng từ đỏ nhạt biến thành màu hồng. Lại là đỏ nhạt. Phạm Ly thống khổ cũng ở đây thăng cấp bên trong. Cả người giống tôm tép như thế cung. Nhưng cũng không dám đi đụng chạm miếng vảy. Bởi vì nếu như lồng phá miếng vảy sẽ chết, Diệp Thanh Thanh cảnh cáo. Lại đau hắn đều nhịn được. Ta hội nghe lời, mau cứu ta. Phạm Ly khổ khổ cầu khẩn. miếng vảy đã sắp có đầu tầm lớn như vậy. Hơn nữa miếng vảy phồng đến trong suốt, giống như là thủy phao như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ phình vỡ. Diệp Thanh Thanh lấy ra giải dược, nhét vào Phạm Ly trong miệng. Nếu như miếng vảy phình vỡ sẽ chết, nàng cũng không có lừa gạt Phạm Ly. Người này còn hữu dụng nơi tạm thời được tồn tại. Ăn giải dược tài 5 phút mà thôi, Phạm Ly liền rõ lộ vẻ cảm giác cơ thể chỗ đau giảm bớt. Hơn nữa miếng vảy cũng ở đây dần dần biến mất. Cuối cùng da thịt lại khôi phục nguyên trạng. Phạm Ly sống sót sau tai nạn địa thở ra một hơi. Cả người đều sắp hư nhược rồi. Mới vừa rồi hắn đều tựa như đã đánh hơi được tử thần mùi vị, chỉ thiếu một chút thì đi âm phủ báo cáo. Hắn còn không có sống đủ, a còn có 2 tháng vừa thêm đại tôn tử. Hắn đều còn không có trở về ôm một cách đâu rồi. Ở lần danh sinh tử, Phạm Ly trong đầu nghĩ lại đều là con gái cùng tôn tử. Còn có hắn chê muốn chết Hoàng Kiểm Bà. Tất cả đều ở trong đầu hắn vòng tới vòng lui. Tâm lý còn nhiều hơn hối hận. Đều do âm dư lão giả kia. Nếu như không có nhận biết này xui xẻo lão già kia, hắn bây giờ cũng không trở thành sẽ bị người bóp mệnh môn rồi. Biết rõ thuốc này lợi hại, Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Biết, ta khẳng định thật tốt phối hợp. Phạm Ly tâm địa gian dảo cũng không dám nữa đi. Hối chỉ muốn thời gian đảo lưu. Đánh chết hắn đều không đi dẫn đến kia kẻ ngu. Kẻ ngu mặc dù chỉ là thứ cặn bã. Nhưng bên người hắn đều là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Hừ. Lão Dược nói cũng dễ dàng. Mình tại sao không làm, còn chưa phải là sớm biết Diệp Thanh Thanh một nhà không dễ chọc. Cho nên mới khiến hắn đánh tiên phong chịu chết. Thật là độc tâm tư. Nhưng lão Dược lại uổng phí tâm cơ. Coi như hắn đã chết, tiền của hắn cũng sẽ không bị lão Dược bắt được. Hắn đã sớm đề phòng lão già này rồi. Mấy năm nay tiền kiếm, hắn đều tồn vào sơ ngân hàng. Là 3 con trai hộ đầu. Hắn đã chết tiền chính là con cháu. Điểm giác ngộ này hắn vẫn phải có. Quyết sẽ không khiến người ngoài chiếm tiện nghi. Hơn nữa hắn cũng sớm lập được di chúc. Chỉ cần hắn vừa chết, sẽ có nhân thay con cháu môn di dân ra ngoại quốc. Có hắn lưu lại tiền, con cháu môn sinh hoạt sẽ rất dễ chịu. Không cần vì sinh kế giàu gì. Ta cùng lão dược không đổi trời chung, nhất định sẽ giúp các ngươi diệt lão dược này, ta bảo đảm. Phạm Ly đột nhiên biểu quyết tâm. Hắn lại có ý tưởng mới. Lão dược một ngày chưa trừ diệt, hắn một ngày liền không sống yên thời gian. Mà Diệp Thanh Thanh bọn họ thật ra thì cũng không có lão dược đáng sợ. Hắn và những người này không có sinh tử đại thù. Chỉ cần hắn chịu lấy công chuộc tội, giúp nắm lão dược diệt, có lẽ hắn sau khi có thể qua yên ổn thời gian đây. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn hắn. Không phải là quá tin tưởng. Phạm Ly nóng nảy. Thề. Lão Dược vẫn luôn đề phòng ta. Ta đều sớm muốn thoát khỏi lão già này rồi. Để tỏ lòng ta thành tâm, ta nguyện ý thay các ngươi dẫn lão tam đến Bình Giang. Ngược lại lão kia ba chẳng ra gì. Liền hắn loại này làm giàu bất nhân, nhân nhìn đều cảm thấy chán ghét.